đi để thoát khỏi cảnh túng quẫn vì họ đã mua với số tiền vượt quá khả năng chi trả. Bạn có thể thấy đây là một hướng dẫn đầu tư bất động sản rất có triển vọng. Cho thuê các ngôi nhà giá phải chăng là một dịch vụ xã hội tuyệt vời, và nếu bạn kiếm tiền bằng cách đó, nó cũng chẳng làm ai tổn thương. 26. Nhấn mạnh chất lượng và thương hiệu. Michael Pastelli. Michael Pastelli là chủ tịch của tập đoàn hỗ trợ tài chính bất động sản Vornado, tập đoàn đầu tư bất động sản hợp nhất, đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý bất động sản lớn nhất tại Mỹ. Hãy luôn đi cùng chất lượng, mua các sản phẩm đủ chất lượng, xây dựng thương hiệu và thuê những nhân viên có phẩm chất tốt. Khi chúng tôi xem xét tòa nhà GM tại đại lộ 5, Donald Trump đã khuyên rằng tôi nghĩ các ông nên mua tòa nhà này, nhưng chúng tôi bỏ qua, không mua tòa nhà đó, và cuối cùng Donald Trump đã mua nó vì ông nói rằng nó là tòa nhà có 102 và có chất lượng cao. Nếu bạn mua những cái có chất lượng và khá hiếm thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Bước tiếp theo là xây dựng một thương hiệu và một sản phẩm đáng được đánh giá cao. Ví dụ như trong hoạt động kinh doanh nhà tập thể, cứ mỗi một foot vuông được bán ra dưới thương hiệu Trump có giá cao hơn giá trung bình vài trăm đô la. Ông đã xây dựng thương hiệu của mình bằng cách đầu tư kinh doanh thật hiệu quả tại thị trường New York, sau đó khuếch trương thương hiệu tại Chicago, Florida và nhiều thị trường khác nữa. Luôn thuê những nhân viên tốt nhất mà bạn có thể. Hãy lựa chọn những người có phẩm chất cá nhân tốt và đáng chú ý, vì họ chính là một phần hình ảnh của bạn. Hơn nữa, họ chính là một phần cái thương hiệu mà bạn xây dựng nên. 27. Tận dụng tối đa Internet. Dippy Ferrari. Dippy Ferrari là nhà môi giới bất động sản hàng đầu tại hạt Oran, bang California, và là phó chủ tịch hội đồng trao đổi quốc gia năm 2006. Trang web tiên phong gồm 1.000 trang của bà là trang web bất động sản nhận được nhiều giải thưởng nhất ở Mỹ. Lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng biết đã đến với tôi vào năm 1996. Đó là khi chúng tôi đang chiêm ngưỡng trang web đầu tiên của mình. Chồng tôi, anh Bill, đã nói, cái vật thể Internet mới mẻ này sẽ là tương lai của ngành bất động sản. Em phải trở thành một phần của nó. Sau đó anh còn nói thêm, nghĩ sâu xa hơn, em hãy luôn là người thống trị những nhà kinh doanh bất động sản khác trong lĩnh vực marketing trên Internet. Tôi đã làm theo lời khuyên của anh, và ngày nay, khi mà 80% người tiêu dùng sử dụng Internet để tìm nhà và các nhà kinh doanh bất động sản, trang web của tôi đã trở thành trang web số 1, vượt lên trên tất cả các nhà kinh doanh bất động sản khác tại hạt Orange, bang California, với tổng số dân 3 triệu người. Có 3 lý do khiến trang web của tôi trở thành số 1. Worldwideweb.debbieferrari.com là một trong những trang web bất động sản đầu tiên. Chúng tôi bắt đầu xây dựng trang web vào năm 1996. Khi đó, chúng tôi đã sớm nhận thấy rằng Internet là công cụ quảng cáo cực kỳ đắc lực của những nhà kinh doanh bất động sản. 2. Với gần 1.000 trang nội dung, trang web của tôi là trang web bất động sản đầy đủ nhất, và nó chứa đựng các thông tin mà người tiêu dùng muốn biết khi xem xét mua, bán, cho thuê hay trao đổi một tài sản bất động sản. 3. Công cụ tìm kiếm như Google rất thích các trang web tự cập nhật. Hầu như mỗi ngày, chúng tôi đều bổ sung thêm thông tin cho trang web, thường mỗi lần là cả vài trang thông tin. Khi người ta tìm kiếm bất động sản hạt Oren, nhà kinh doanh bất động sản tại hạt Oren, trao đổi bất động sản tại hạt Oren và nhiều từ khóa khác trên Google, AOL trên các công cụ tìm kiếm khác, trang của www.dippyferrari.com sẽ xuất hiện đầu tiên. Với tôi, việc làm theo lời khuyên của Bill, thống trị thị trường tại hạt của tôi có giá trị hàng triệu đô la. Điều đó cũng giúp tôi trở nên nổi tiếng cả nước với trang web của mình. Trang web bất động sản được nhận nhiều giải thưởng nhất tại Mỹ. 28. Hãy đặt ra mục đích và tin tưởng vào trực giác của bạn. Robert Fredman. Robert Friedman là chủ tịch và CEO của công ty bất động sản GVA William, công ty thương mại chuyên môi giới, tư vấn và xây dựng chiến lược, trụ sở tại thành phố New York. Ông là người phát triển tổ chức GVA Worldwide, một tổ chức hỗ trợ vốn cho 120 tổ chức thương nghiệp trên năm lục địa. Là một nhà môi giới bất động sản trẻ vào những năm 1970, tôi kinh doanh dựa trên một phương pháp gọi là vận động, tìm ra các triển vọng, kinh doanh một cách ngẫu nhiên và dựa trên sự tự nguyện của khách hàng. Tôi môi giới các ngôi nhà cho thuê loại vừa và nhỏ trong trung tâm thị trấn Manhattan, và tôi đã đạt một trình độ nghề nghiệp nhất định giúp cho chủ nhà vượt qua các rắc rối trong việc ký kết hợp đồng. Tôi xác định các ngôi nhà phù hợp, các điều khoản đàm phán và những điều kiện mà cả chủ nhà và người thuê đều chấp nhận được, trừ một điều đáng lưu ý, vấn đề bảo đảm quyền được thuê nhà. Hầu hết những khách hàng muốn thuê nhà đều là những người có điều kiện kinh tế eo hẹp, và việc bảo đảm quyền được thuê ngôi nhà nổi lên như một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của giao dịch. Chủ đất tỏ ra rất miễn cưỡng khi cho những người có kinh tế eo hẹp như vậy thuê nhà, vì họ không có đủ khả năng kinh tế để đảm bảo, và do đó cũng không thể thuyết phục ngân hàng phát hành như tín dụng. Do sự khó xử này mà có nhiều hợp đồng không thể chốt được. Đặt ra mục tiêu cao. Trong buổi tổng kết cuối năm, giám đốc kinh doanh của tôi nói rằng ông ta rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp, sự sáng tạo, hiệu quả công việc và tinh thần thầu khoán của tôi. Tất cả những đặc tính đó đều được phản ánh qua những gì tôi đã làm. Xem xét kỹ lưỡng hơn diện mạo và tác phong của tôi, ông ta thốt lên, "Này, mẹ anh không mua cho anh những chiếc cà vạt giá 50 đô. Đồng đô la năm 1974, để làm việc với những người thuê nhà nhỏ bé mà chưa ai từng biết tới đâu nhé." Lời nhận xét này cũng có cái lý của nó. Ông muốn nói rằng, tôi hãy nâng tầm nhìn của mình lên, hãy mua loại nhà kiểu Fortune 500, thực hiện các giao dịch lớn hơn, vì ông tin rằng tôi có thể cạnh tranh được ở mức độ đó. Điều này làm thay đổi động lực kinh doanh của tôi và giúp đẩy tôi lên cao hơn. Tin vào trực giác của bạn. Tôi cũng học được một bài học lớn nữa, đó là phải biết tin vào trực giác của mình. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ cổ điển để chứng minh cho điều này. Đó là ví dụ về một viện tài chính lớn đã lấy lại tòa nhà chiều theo chứng thư thay cho việc tịch biên tài sản thế nợ. Viện tài chính này đã định giá tòa nhà là 6 triệu đô la rồi chuyển nhượng nó cho một công ty con và chi nhánh phát triển bất động sản của viện. Tòa nhà 24 tầng xây vào khoảng năm 1919 với tổng diện tích 230.000 feet vuông, có vị trí nằm ngay tại trung tâm khu vực thuộc dự án tái phát triển đường 42. Nhà thầu của dự án là một cơ quan bán chính phủ có tên là New 42. Tuy nhiên, ngôi nhà nằm ngoài phạm vi của khu vực công. Cũng cần phải lưu ý thêm rằng đường 42 nằm giữa đại lộ 7 và 8, chính là hình ảnh minh họa cho khu vực thành thị đã bị phá hủy và tàn rụi. Những khách hàng của chúng tôi nhận được một lời đề nghị và miễn cưỡng mua tòa nhà với giá 18 triệu đô la. Họ muốn được chúng tôi tư vấn để bán tòa nhà và chuyển nó ra khỏi danh sách của công ty. Chúng tôi đầu tư vào tài sản đó và hoãn kế hoạch với New 42 lại. Vào thời gian này, dịch vụ cho thuê văn phòng ngày càng phát triển và thị trường ấy bắt đầu lan sang cả đường 42. Hai khu nhà lân cận với khu nhà của chúng tôi, rạp hát New Amsterdam và The Forest City Runner Parade, đang được đàm phán với hãng Disney và Madame Tussauds. Mặc dù tòa nhà không phải là nơi được quy hoạch vào đất thành phố, nhưng đó là cửa ngõ dẫn tới các di tích lịch sử quốc gia và do đó có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế. Tôi hỏi người quản lý cao nhất của khách hàng xem liệu chúng tôi có thể tham gia vào dự án với tư cách là thành viên chính, chứ không phải là người môi giới. Họ từ chối với lý do là xung đột về lợi ích. Nhưng khi chúng tôi trình bày viễn cảnh phát triển và một kế hoạch có thể tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ, họ rất chăm chú và quan tâm. Chúng tôi bắt tay vào thực hiện dự án. Trước tiên là xây các cửa hàng bán quần áo ở các tầng trên. Khu nhà thuê sẽ tập trung vào lĩnh vực giải trí. Điều này khá phù hợp với đặc điểm ngôi nhà và khu tái đầu tư cho giải trí thành thị. Chúng tôi và khách hàng đều đánh giá mục tiêu của dự án là công bằng thương hiệu cho những người thuê tiềm năng, cũng như chi phí chuyển giao bất động sản. Sau khi xác định được các mục tiêu, chúng tôi liên hệ với các CEO và ban quản trị chứ không phải là ban liên hiệp bất động sản. Chúng tôi huy động toàn bộ ngân sách quảng cáo, khoảng $100,000 cho một phương tiện truyền thông duy nhất, chương trình tạp kỹ, chương trình được coi là cuốn kinh thánh của công nghiệp giải trí. Chúng tôi trải rộng hai trang giấy ra, vẽ lên đó hình thù của một anh hầu mặc áo đỏ trông rất kỳ dị và buồn cười. Đó là hình ảnh miêu tả đường 42. Từ chỗ chỉ được định giá là $6 triệu, tài sản đó đã được chúng tôi bán với giá xấp xỉ $165 triệu. Trong đó chi phí mất $28 triệu, tương ứng với khoản khấu trừ thuế liên bang. Từ ví dụ này, tôi rút ra một kết luận rất đơn giản: hãy tin tưởng vào trực giác của bạn, dù ban đầu nó không được khách hàng ủng hộ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi lời khuyên thứ 29. Nắm bắt sự thay đổi. Dubai là chủ tịch và CEO của công ty Collier Macaulay Nicol. Nền công nghiệp bất động sản của chúng ta phát triển rất chậm, tạo điều kiện thuận lợi cho những người mới bước chân vào lĩnh vực kinh doanh này. Những người nắm bắt được sự thay đổi, hãy nhìn sâu hơn vào những sự thật hiển nhiên này để đẩy nhanh quá trình gặt hái thành công của bạn. Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh dựa vào các mối quan hệ. Điều này không đúng. Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh có tính đồng nhất. Người ta không hợp tác với những người họ thích, họ hợp tác với những người có điểm gì đó giống họ, mà điểm đó có thể giúp họ đạt được những mục đích, mục tiêu cá nhân. Tất nhiên trong kinh doanh, có một đối tác mà mình thích là một lợi thế, nhưng tốt nhất thì chỉ nên coi nó là điều kiện phụ mà thôi. Nghĩ về vị trí. Có một vị trí đẹp luôn là điều tuyệt vời, nhưng trong thời đại ngày nay, chìa khóa thành công lại là sự chuyên môn hóa. Dù bạn mua, bán hay cung cấp dịch vụ, nếu bạn tập trung toàn bộ khả năng cạnh tranh vào một loại sản phẩm trong một thị trường hay một ngành kinh doanh nào đó, thì bạn sẽ có cơ hội tốt để phát triển. Nếu bạn chỉ kinh doanh chung chung, bạn sẽ mãi là người đứng thứ hai về đích sau người kinh doanh chuyên môn hóa. Tiếp cận thông tin, phân cấp sân chơi. Thực ra, việc dư thừa thông tin khiến sự tập trung chuyển sang tốc độ và chất lượng xử lý thông tin. Những người có kinh nghiệm biết nhanh chóng xác định và sàng lọc thông tin để lấy các dữ liệu quan trọng sẽ là những người dẫn đầu trong cuộc đua. 30. Tôn trọng mọi người. Dicken Gale là chủ tịch của tổ chức Daniel Gale, tổ chức môi giới bất động sản thường trú không độc quyền lớn nhất ở Long Island. Tổ chức này do Daniel Gale, cha của Ken Gale và ông của Stan Gale, sáng lập vào năm 1922. Khi tôi bắt đầu làm việc cho công ty của cha mình, Daniel Gale, vào năm 1937, mọi công việc kinh doanh đều được bắt đầu từ những cái bắt tay. Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, người ta vẫn còn quan tâm đến yếu tố con người và lòng trung thực. Cha tôi, Daniel Gale, là một người đầy ắp ý tưởng. Tôi cũng xin nói thêm rằng con trai tôi, Stan, người thành lập công ty The Gale, là người thừa hưởng được đặc điểm đó của ông. Mặc dù gia đình chúng tôi kinh doanh xì gà, nhưng cha tôi có ý tưởng bán bảo hiểm cho những người đi làm bằng xe lửa tới Manhattan. Ông đã rất thành công trong lĩnh vực đó, vì vậy ông quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản và thành lập công ty riêng của mình vào năm 1922. Ông thích một mảnh đất đồi tuyệt đẹp tại Huntington ở Long Island, nơi gần chúng tôi sống. Khi đó, nơi ấy còn là một nơi hoang vắng, nhưng ông nhìn thấy trước là người ta sẽ thích sống ở đây, và ông tìm một đối tác. Cuối cùng, họ đã cùng nhau kiếm được rất nhiều tiền. Các lô đất bán đắt như tôm tươi, Ông đã có dự cảm trước về tương lai và có đủ tự tin để làm theo những gì mình dự đoán. Cha tôi cũng rất tôn trọng mọi người và ông đối xử với họ rất tốt. Tôi đã học được từ ông một bài học rất quan trọng về đối nhân xử thế. Tôi nhớ một lần hai cha con đang làm việc ở văn phòng thì có một người đàn ông mặc quần chẽn gối bước vào. Trông ông ta chẳng có gì là ấn tượng cả, nhưng cha tôi lại nói chuyện với ông ta suốt 2 giờ đồng hồ. Tôi nghe được vài mẩu của câu chuyện và nó chẳng đả động gì đến bất động sản hết. Khi người đàn ông đó ra về, tôi hỏi cha tôi tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho ông ta đến vậy. Ông cười và nhắc tôi đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Thay vào đó, tôi phải lắng nghe một cách công bằng rồi mới xét đoán người khác. Ông nói mọi người sẽ làm cho tôi ngạc nhiên. Sau đó, tôi biết được rằng người đàn ông đó chính là người có nhiều ảnh hưởng nhất tại Long Island. Tất nhiên là ông ta có cả một lâu đài. Năm 1941, tôi gia nhập quân đội và lời khuyên đó luôn ở bên tôi, hướng dẫn tôi trong suốt 5 năm tại ngũ. Tất nhiên cũng xuất phát từ lời khuyên đó, chúng tôi đã xây dựng thành công 2 công ty. Công ty Daniel Gale tôi được thừa hưởng vào năm 1964 và công ty Gale của con trai tôi Stan. Tất cả đều bắt đầu từ yếu tố con người. Người làm việc cho bạn, người hợp tác cùng bạn và khách hàng của bạn, hãy đối xử tốt với họ và hãy tôn trọng họ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn lại vừa gửi tới quý thính giả các lời khuyên từ 15 đến 50 về đầu tư bất động sản. Đó là những bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và phần tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả những lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.khuyenthứ3. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những lời khuyên bổ ích trong quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng lời khuyên thứ 31, hãy khiến mình nổi tiếng vì lòng trung thực. Stanley Gale là chủ tịch và CEO của công ty The Gale, một trong những công ty bất động sản thương mại tư nhân lớn nhất thế giới, với danh mục đầu tư lớn hơn 60 triệu feet vuông. Kể từ khi mới thành lập vào năm 1985, công ty The Gale đã thay mặt các đối tác đầu tư của mình đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la. Ông chính là con trai của Ken Gale. Chú thích: danh mục đầu tư kết hợp sở hữu từ 2 trở lên các đầu tư chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa, bất động sản, công cụ tương đương tiền mặt hay các tài sản khác bởi một cá nhân hay nhà đầu tư thuộc tổ chức. Mục đích của danh mục đầu tư là giảm rủi ro bằng cách đa loại hóa đầu tư. Hết chú thích. Tôi đã học được từ cha và ông nội một điều, đó là trong kinh doanh bất động sản, lời nói chính là trái phiếu của bạn. Không có bản hợp đồng nào có giá trị lớn hơn một cái bắt tay. Ông nội tôi thành lập công ty bất động sản chuyên kinh doanh nhà ở vào năm 1922, và dưới sự lãnh đạo của cha tôi, nó đã trở thành công ty môi giới bất động sản có giá trị lên tới 1 tỷ đô la. Ngày nay, nó vẫn là một công ty độc lập và được những người mua, bán bất động sản ở Long Island tín nhiệm nhất. Sự tồn tại lâu dài và thành công của công ty đã chứng minh tầm quan trọng của sự trung thực trong kinh doanh bất động sản. Trung thực chính là sự khác biệt. Biết yêu tài sản. Tôi không hoàn toàn tin vào cái gọi là những lời khuyên đúng đắn trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là kinh doanh bất động sản. Một trong số những lời khuyên kiểu như vậy là đừng bao giờ yêu bất cứ tài sản nào, ít nhất là cho tới khi bạn thu được khoản tiền nào từ nó, hoặc tài sản đó có thể quy ra gạch và gỗ. Điều này thật vô nghĩa. Chú thích: cụm từ gạch và gỗ, ý nghĩa sâu xa của cụm từ này chính là để ám chỉ tiền. Hết chú thích. Tôi phải có tình yêu với tài sản, và tôi không xấu hổ khi nói rằng tôi tin vào tình yêu sét đánh. Nếu tôi không trải qua cú sốc không thể nhầm lẫn đó, sự nhận ra trong khoảnh khắc đó, nếu tôi không yêu một tài sản nào thì cũng chẳng có vụ mua bán nào cả. Có thể nói, cách kinh doanh của gia đình Gell là một tài sản nào đó và tự hào về nó, đồng thời muốn làm cái gì đó thật khác biệt với nó. Một tài sản không đơn thuần chỉ là gạch và gỗ. Xác định đầu ra. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã phải xác định đầu ra cho ngôi nhà. Đối tác của tôi sẽ là ai? Khung thời gian là bao nhiêu? Ai sẽ thuê ngôi nhà đó? Nếu tôi không thể phác họa toàn bộ giao dịch trên một cái gì đó, như là cái cốc tai Nepin, nó sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả trong cuộc chạy đua của August. Chú thích: cốc tai napkin, một loại khăn ăn được dùng trong các dịp lễ đặc biệt như lễ cưới, lễ đầy tháng. August, người khổng lồ 100 mắt trong thần thoại. Hết chú thích. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao tôi lại trả giá rất hời cho các tài sản có chất lượng cao. Nguyên nhân là do trong lúc họ còn bị kẹt ở hiện tại thì tôi đã nhìn thấy trước triển vọng của tài sản đó, giá trị thực cuối cùng của nó là bao nhiêu. Điều này cũng giống với những gì mà cha của Wayne Gretzky khuyên ông: hãy tới những nơi có xu hướng phát triển, đừng tới những nơi đã phát triển rồi. Gặp mặt trực tiếp, tôi cũng học được từ gia đình một điều, đó là không gì bằng một cuộc gặp mặt trực tiếp. Tôi đã tới Hàn Quốc 45 lần để thắt chặt mối quan hệ hợp tác với đối tác của mình. Nhờ đó, công ty Dell trở thành nhà phát triển bất động sản chính của thành phố Songdo. Đó là dự án trị giá 25 tỷ đô la, một dự án phát triển bất động sản lớn nhất trên thế giới. Tôi đã phải bay hơn 1.300 giờ và phải ăn rất nhiều kim chi, nhưng quan hệ cá nhân mật thiết là phần thưởng xứng đáng với tất cả công sức mà tôi bỏ ra. Chia sẻ nguy cơ. Một lời khuyên nữa mà tôi thấy hoàn toàn sai lầm, đó là đừng hợp tác kinh doanh với bạn bè. Tôi xin nói rằng hãy chỉ kinh doanh với bạn bè mà thôi. Một số bạn làm ăn là những người bạn thân nhất của tôi, và ngược lại, một vài bạn thân nhất của tôi lại chính là đối tác kinh doanh. Điều đó chẳng thể nào khác được. Khi hợp tác kinh doanh với bạn bè, có lẽ bạn muốn học làm theo công thức của cha tôi. Hãy để các đối tác tài chính chia sẻ với bạn những lúc phát đạt và giảm bớt gánh nặng cho bạn những lúc khó khăn. Các bạn phải cùng nhau chia sẻ nguy cơ một cách công bằng. Bà Hài, đừng bao giờ bán, hãy trao đổi bất động sản. Jim Gillespie. Jim Gillespie là chủ tịch và CEO của công ty ngân hàng bất động sản Conwell. Người cho tôi lời khuyên giá trị nhất trong kinh doanh bất động sản chính là người môi giới đầu tiên của tôi, Bob Dixon, tại công ty nhà ở Dixon Gallery ở Le Grand, Illinois. Ông ta khuyên tôi đừng bao giờ bán những đầu tư bất động sản, hãy trao đổi chúng. Khi còn là sinh viên tại trường đại học Illinois, tôi nhận ra rằng tôi muốn học một ngành nào đó có thể giúp đỡ được mọi người. Công việc đầu tiên của tôi là làm giáo viên tại một trường phổ thông. Sau đó, tôi làm chủ tịch Hội Thanh niên Cơ đốc tại Le Grand, Illinois. Một trong số những người bạn cùng chơi tennis với tôi làm việc trong ngành bất động sản, và anh ta thuyết phục tôi rằng cá tính cũng như đạo đức nghề nghiệp của tôi rất thích hợp với ngành kinh doanh bất động sản. Anh ta đã đúng. Khi Bob chia sẻ với tôi lời khuyên này, tôi 33 tuổi, và tôi sớm nhận ra rằng đầu tư vào bất động sản là một bước chuyển khôn ngoan. Vì không có nhiều tiền nên tôi quyết định mỗi năm mua một căn nhà và cho thuê. Do đó có thể nói tiền cho thuê nhà chính là tiền lãi. Mặc dù còn rất trẻ tuổi, lúc đó tôi đã tập trung nhiều vào sự gia tăng giá nhà ở. Tôi dần hiểu được những ưu thế về thuế mà chủ nhà có được, ý nghĩa của sự khấu hao và cơ hội sử dụng các ngôi nhà như là phương tiện để vay tiền. Tôi chưa từng gặp trục trặc trong việc tìm người thuê nhà. Tôi luôn giữ mức giá hợp lý và giữ cho ngôi nhà trạng thái tốt nhất. Tôi không coi thu nhập từ việc cho thuê nhà là chiến lược đầu tư lâu dài. Theo tôi, những lợi ích lâu dài về thuế và sự tăng giá nhà mới là những yếu tố khiến cho bất động sản trở thành lĩnh vực đầu tư tốt nhất. Chính vì lời khuyên của Bob nên tôi không bao giờ bán một căn nhà mà không mua một căn nhà khác thay thế. Tôi tìm cách tăng chất lượng và ưu thế của ngôi nhà, và tôi đã tận dụng ưu điểm của hệ thống trao đổi miễn thuế Starker 1031. Hệ thống này cho phép bạn trao đổi các tài sản bất động sản cùng loại mà không phải nộp thuế hoặc nộp ít nhất. Nhưng hãy luôn đối chiếu với cố vấn về thuế của bạn. Số tiền thu được từ việc cho thuê nhà sẽ là nguồn thu chính khi tôi ngừng kinh doanh. Tôi thấy thật may mắn khi người bạn cùng chơi tennis đã giúp tôi bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong suốt quá trình kinh doanh, tôi đã gặp rất nhiều người thú vị và đã cùng họ xây dựng được những tình bạn tuyệt vời. Trên tất cả, cũng trong quá trình kinh doanh ấy, tôi đã tìm được vợ mình. Tôi đã có 31 năm kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản và trong gần ấy năm, tôi luôn gắn bó với ngân hàng Coldwell. Có vẻ hơi thiên vị, nhưng tôi tin rằng đây là ngân hàng tốt nhất trong số các ngân hàng có liên quan đến kinh doanh bất động sản trên thế giới. Bà lưu ý tới chi tiết. Lewis M. Gutkin, chủ tịch của công ty tư vấn Gutkin, là một trong số những nhà tư vấn bất động sản hàng đầu của nước Mỹ. Ông còn là diễn giả thường xuyên về các vấn đề kinh tế đất đô thị, đầu tư, phát triển và tiếp thị bất động sản. Đồng thời, ông là tác giả của cuốn Khi bất động sản và xây dựng nhà ở trở thành ngành kinh doanh lớn, và đã viết hàng nghìn bài báo cho các tổ chức kinh doanh, thương mại, các tờ báo và tạp chí. Tôi nhận thấy rằng phần lớn những người tham gia vào ngành công nghiệp bất động sản thường bỏ qua những lời khuyên căn bản nhất. Những khách hàng để ý cẩn thận tới từng chi tiết thường đưa ra quyết định đúng đắn hơn và thường có được các dự án lớn hơn. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức bạn cần, nhưng đừng bao giờ ngừng học hỏi. Sau đây là 3 cách giúp bạn luôn chắc chắn rằng mình đang để ý tới những chi tiết đúng. 1. Chúng ta bán và cho thuê các loại bất động sản với con người, chứ không phải với các con số. Vì vậy, bạn càng hiểu về họ, những người tạo nên thị trường của bạn, bao nhiêu, bạn càng thành công bấy nhiêu trong việc đáp ứng những mong muốn, nhu cầu cũng như khả năng của họ. 2. Trong kinh doanh bất động sản, chúng ta thường thấy những người kinh doanh không chuyên thất bại vì họ không hiểu được những điểm tinh vi của thị trường. Trái lại, các chuyên gia thất bại vì họ bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng. 3. Các dự án bất động sản thành công nhất là kết quả có được khi những nhà phát triển lưu tâm đến hàng trăm các chi tiết nhỏ mà các đối thủ cạnh tranh của họ cho qua trong thị trường mục tiêu của họ. Hơn nữa, còn đánh giá rất cao các chi tiết đó. 3. Quản lý việc đóng thuế. Gary Goldman là người sáng lập và đối tác quản lý của hệ thống trao đổi 1031 LLC, một chuyên gia về thuế trong lĩnh vực bất động sản và là tác giả của cuốn Exchanging Up. Khi bán nhà hay đất, bạn chỉ nên đóng thuế nếu bạn muốn và với số tiền mà bạn thấy hợp lý. Tôi đã học được bài học quý giá này hơn 20 năm. Từ trước khi tôi chịu trách nhiệm quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế cho văn phòng tại San Francisco của công ty Brickwaterhouse, hiện nay đã đổi thành PricewaterhouseCoopers. Hồi đó, tôi có một khách hàng kinh doanh bất động sản rất hay sử dụng hệ thống trao đổi 1031 để trì hoãn việc đóng thuế cho khoản lợi nhuận thu được từ việc mua bán đó. Mục 1031 của Quy ước IRS cho phép người đóng thuế tích lũy được khoản lợi nhuận thu từ việc bán những tài sản đầu tư cũ để đổi lấy những tài sản đầu tư mới. Nhờ đó họ không phải đóng thuế cho món lời ngày càng tăng đó. Đây là một trong những lợi thế vô cùng to lớn của việc sở hữu bất động sản so với sở hữu cổ phiếu và trái phiếu. Bởi vì không có một quy ước tương tự cho cổ phiếu và trái phiếu, tôi không hề biết rằng thời gian làm việc với vị khách hàng đó chính là bước khởi đầu để xây dựng và phát triển sự nghiệp vĩ đại của tôi sau này. Sự nghiệp với bất động sản. Từ sau năm 1991, IRS thay đổi các điều lệ trong hệ thống trao đổi 1031 và bắt đầu yêu cầu các nhà môi giới tham gia giao dịch phải có đủ trình độ chuyên môn. Tôi cảm thấy mình ngày càng bị vũ đài 1031 hấp dẫn, lợi dụng vốn kiến thức về ngành bất động sản và các kỹ năng của một CPA Tôi thôi học khóa đào tạo CPA và bắt đầu sự nghiệp của một nhà môi giới chuyên nghiệp. Đến nay, tôi đã tham gia giải quyết hơn 4.000 vụ giao dịch buôn bán. Kinh nghiệm dạy tôi rằng, dù vụ trao đổi có khó khăn và phức tạp đến đâu chăng nữa, chỉ cần theo sát 6 nguyên tắc sau, bạn sẽ thành công trong việc trì hoãn đóng thuế. 1. Giữ bất động sản lại để đầu tư, kể cả cơ ngơi cũ mà bạn đang giao bán và cơ ngơi mới mà bạn đang muốn mua, hãy giữ lại để đầu tư. Bất kỳ loại bất động sản nào cũng đều có giá trị như một món đầu tư. Bạn có thể bán biệt thự sang trọng và mua một văn phòng lớn, một chung cư, một nhà kho hay thậm chí là cả khu đất trống. Giữ bất động sản lại và bán ra khi có thời cơ. Nói chung, bạn nên giữ cơ ngơi cũ và cơ ngơi mới lại để đầu tư trong ít nhất một năm và một ngày. Bất cứ thứ gì được xếp vào danh mục bất động sản đều có thể dùng để kinh doanh. Bạn có thể tận dụng những lợi thế về nước, gỗ và ga trong căn nhà của mình khi kinh doanh. Vài năm qua, số lượng nhà nghỉ và nhà cho thuê xuất hiện ngày càng nhiều trong danh mục của 1031. 2. Giới hạn số bất động sản ở con số 3 hay ít hơn. Tính từ ngày bán được cơ ngơi cũ, bạn có 45 ngày để cung cấp cho môi giới danh sách bất động sản mà bạn muốn mua. Trong danh sách của bạn, chỉ nên có khoảng 3 cơ ngơi hay ít hơn và 45 là số ngày hạn định. Bạn không thể kéo dài thời gian đó bởi vì kỳ hạn có thể rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Bạn sẽ hạn chế được sai sót khi mua căn nhà nếu số bất động sản cần mua trong danh sách chỉ là 3 hay ít hơn. Ví dụ, điều này có thể chấp nhận được nếu bạn đã bán ngôi biệt thự sang trọng với giá 100.000 đô la. Sau đó liệt kê ra danh sách 3 ngôi nhà cần mua, mỗi cái có giá là 10.000 đô la, tổng là 30.000 đô la. Tuy nhiên, nếu bạn liệt kê hơn 3 bất động sản, danh sách tổng của bạn không thể gấp quá 2 lần giá bán ngôi nhà cũ. Ta thử thay đổi ví dụ, nếu bạn liệt kê 4 bất động sản cần mua, mỗi cái có giá 75.000 đô la, tổng tất cả là 300.000 đô la. Cả vụ trao đổi đã quá lố, có nghĩa là cả vụ trao đổi đã thất bại, ngay cả khi bạn chỉ mua một trong số 4 bất động sản đó. Vì bạn đã liệt kê quá 3 bất động sản, và tổng giá của chúng lại vượt quá 2 lần giá bán của ngôi nhà cũ. Ta có thể rút ra kinh nghiệm là hãy đơn giản danh sách của bạn và giới hạn chúng ở mức 3 tài sản hay ít hơn. Các đặc điểm nhận dạng khu nhà hay mảnh đất đó cần phải rõ ràng để nếu IRS muốn kiểm tra công việc của bạn, nhân viên của họ có thể đến ngay nơi đó để xác nhận danh sách. Ví dụ, bạn nên trích là 123 đường chính, Denver, Colorado hơn là một ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm trên đường chính. Denver, Colorado, hãy miêu tả thật chi tiết những khu đất trống không có địa chỉ email. Bạn nên gửi danh sách cho nhà môi giới của bạn trước nửa đêm của ngày thứ 45. Bạn có thể gửi nó bằng email, fax hay mang trực tiếp đến cho nhà môi giới, miễn là người đó được nó vào đúng ngày hẹn. Sau nửa đêm của ngày thứ 45, bạn không được phép thay đổi danh sách đó nữa. Có thể bạn sẽ phải chịu hình phạt rất nặng, kể cả việc bị bỏ tù nếu IRS phát hiện ra bạn đã thay đổi danh sách đó. 3. Kết thúc việc mua tài sản mới trong vòng 180 ngày. Kể từ ngày bạn hoàn thành việc bán cơ ngơi cũ, bạn có 180 ngày để mua được cơ ngơi mới, và cơ ngơi mới này phải nằm trong danh sách đã gửi cho nhà môi giới của bạn. Bạn có thể mua một hay cả ba tài sản nằm trong danh sách đó. Cũng giống như yêu cầu 45 ngày, 180 ngày là số ngày hạn định để hoàn thành việc mua bán này, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ, và bạn không thể kéo dài kỳ hạn đó. Hoàn thành việc mua bất động sản có nghĩa là bạn phải nắm được quyền sở hữu và đứng tên sở hữu tài sản đó trước ngày thứ 180. Bạn cần phải dừng việc mua ngôi nhà hay mảnh đất đó vào hôm trước nếu ngày thứ 180 rơi đúng vào thứ Bảy, Chủ nhật hay kỳ nghỉ lễ. Chúng tôi luôn cảm thấy vô cùng lo lắng khi khách hàng của mình kết thúc việc mua bán đúng vào phút cuối cùng của kỳ hạn. 4. Chọn một nhà môi giới có đủ trình độ chuyên môn về lĩnh vực bất động sản. Bạn không thể chạm đến tiền trong suốt thời gian bán bất động sản cũ và mua bất động sản mới. Luật pháp quy định rằng bạn phải nhờ đến một bên thứ ba không phụ thuộc, thường gọi là môi giới chuyên nghiệp, nắm giữ tiền cho bạn. Hãy cẩn thận khi chọn nhà môi giới cho mình, vì luật pháp không bảo vệ bạn khỏi những nhà môi giới tai tiếng. Mới đây, một phiên tòa đã ra quyết định, nếu người giữ tiền của bạn không được gửi với số tài khoản dành riêng cho bạn, chủ nợ của môi giới mà bạn thuê có thể thu hồi số tiền đó. Hãy đảm bảo rằng người môi giới đó đã lập tài khoản riêng cho bạn. Bạn có thể cho rằng nếu vai trò của môi giới trong quá trình trao đổi là quan trọng đến vậy, thì luật pháp liên bang và nhà nước nên có những điều luật rõ ràng để bảo vệ bạn cũng như tiền của bạn khỏi những môi giới thiếu thận trọng và trung thực. Trên thực tế thì không có luật nào như vậy, không có ai bảo vệ bạn cả. 5. Hãy đảm bảo rằng người chủ sở hữu bất động sản cũ và bất động sản mới là giống nhau. Tên người chủ sở hữu trong bản thống kê món tài sản cũ nên trùng với tên người chủ sở hữu trong bản thống kê món tài sản mới. Ví dụ, nếu Fred và CEO Jonet bán ngôi biệt thự sang trọng của họ đi, thì họ cũng phải đứng tên chủ sở hữu món tài sản mới. Họ không thể đổi thành tập đoàn đầu tư Jonet, vì tập đoàn là một cá thể đóng thuế khác. Các tập đoàn, hiệp hội, công ty trách nhiệm hữu hạn, gọi tắt là LLC và tơ rứt, đều có thể dùng hệ thống trao đổi 1031. Tuy nhiên, kiểu sở hữu tập thể này có thể gây phức tạp cho vụ trao đổi. Ví dụ, nếu trong hiệp hội của mình, bạn đứng tên chủ sở hữu bất động sản, nhưng sau khi bán bất động sản đó, các đối tác của bạn muốn đầu tư vào lĩnh vực khác, lúc này bạn cần phải được hướng dẫn chi tiết về cơ cấu trao đổi. Do đó, có bên mình một môi giới có trình độ chuyên môn cao là rất quan trọng với bạn. 6. Mua một thứ gì đó có giá trị tương đương hay lớn hơn. Để tránh việc phải đóng thuế trong quá trình trao đổi, bạn phải mua một ngôi nhà, mảnh đất có giá trị tương đương hay lớn hơn tài sản cũ và tái đầu tư tất cả số tiền mặt bạn có. Ví dụ, nếu Fred và Sue bán ngôi biệt thự sang trọng của họ với giá 100.000 đô la, họ phải mua một cơ ngơi mới có giá trị thấp nhất là 100.000 đô la để tránh phải đóng thuế. Nếu chỉ phải trả 90.000 đô la cho cơ ngơi mới, họ sẽ phải đóng thuế cho 10.000 đô la còn lại. Nếu sau khi bán ngôi biệt thự, họ thanh toán các văn tự cầm cố của mình và trả những chi phí khác hết tổng số tiền là 40.000 đô la, thì số tiền còn lại của họ là 60.000 đô la sẽ được chuyển tới người môi giới của họ. Khi đó, họ phải tái đầu tư tất cả 60.000 đô la đó. Giả sử họ muốn mua một cơ ngơi mới có giá là 150.000 đô la, và để trả được món tiền đó, họ phải ký văn tự cầm cố mới có giá trị là 100.000 đô la, nhưng họ chỉ sử dụng 50.000 đô la trong số 60.000 đô la mà người môi giới đang cầm. Họ sẽ phải đóng thuế cho số tiền 10.000 đô la còn lại chưa được sử dụng đó. Chú ý rằng tôi không nói là để có thể sử dụng được hệ thống trao đổi 1031, họ phải ký một món nợ khác cho cơ ngơi mới, ít nhất là tương đương với món nợ họ đã trả cho cơ ngơi cũ. Đây không phải là một yêu cầu, mặc dù có vẻ như rất nhiều chuyên gia tư vấn về thuế và trao đổi khuyên vậy. Không có giới hạn cho số vụ trao đổi bạn có thể tiến hành, và bạn có thể tiếp tục thu lợi nhuận từ việc bán một cơ ngơi cũ và đổi lấy một cơ ngơi mới cho đến khi bạn quyết định lấy ra một phần tiền lãi trong khi bán bất động sản. Khi đó bạn sẽ phải nộp thuế. Bằng cách này, bạn có thể kiểm soát được lượng tiền mặt rất có khả năng bị đánh thuế trong quá trình giao dịch. Tái đầu tư vào một ngôi nhà hay mảnh đất mới là một cách phổ biến để có thể sử dụng được tiền mặt mà không phải chấp hành nghĩa vụ đóng thuế. 35. Luôn luôn thương lượng. George E. Gray là nhà sáng lập ra liên hiệp công ty G.E. Gray và là thành viên của Ủy ban Bất động sản của New York. Ông còn là cố vấn của công ty đại diện cho những người thuê nhà đất đầu tiên ở thành phố New York. Liên hiệp công ty G.E. Gray đại diện cho các công ty chuyên thuê văn phòng, nhà đất để kinh doanh. Một người làm việc lâu năm trong công ty này đã cho tôi những lời khuyên vô cùng quý báu. Cho đến giờ, tôi vẫn còn cảm thấy tính hữu ích của nó. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều những lời khuyên khác, bạn chỉ mất có 5 phút để học thuộc nó, nhưng phải mất cả đời để hiểu và áp dụng được nó. Lời khuyên đó là luôn luôn thương lượng với các chủ nhà và cân nhắc thận trọng giữa những cơ hội lựa chọn khi có nhiều chủ nhà cùng cạnh tranh để cho bạn thuê nhà. Bạn có thể dễ dàng nâng cao lợi nhuận kinh tế của vụ giao dịch. Người bán, tức chủ nhà nói chung và đại lý của họ nói riêng, đều cùng thuộc một thị trường cạnh tranh. Họ không thích để vụt mất khách hàng vào tay đối thủ hay bỏ trống ngôi nhà của mình. Họ cũng không muốn bỏ lỡ vụ giao dịch. Bạn càng khiến các chủ nhà cạnh tranh với nhau nhiều, họ càng muốn giành chiến thắng, và đó là lúc bạn và khách hàng của mình đạt được kết quả mỹ mãn nhất. Lời khuyên này đã giúp nhiều khách hàng của tôi tiết kiệm hàng triệu đô la khi thuê được nhà với giá rẻ, được nhượng quyền sử dụng lớn hơn và thời hạn thuê nhà cũng dài hơn. Lời khuyên là nền tảng của hầu hết vụ đàm phán mà chúng ta tiến hành. Có rất nhiều hệ quả của lời khuyên này. Những người thuê nhà thường tự giới hạn sự lựa chọn của mình. Điều này là không nên. Hãy tìm thêm cơ hội cho mình. Nếu không còn lựa chọn nào khác, bạn cũng đừng quá liều lĩnh. Khi nhận được một bản hợp đồng hấp dẫn, hãy dừng việc thương lượng và chấp nhận lời đề nghị đó. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi lời khuyên thứ 36. Hãy tin tưởng vào thị trường. Hervey Green là chủ tịch, đồng thời là CEO của công ty môi giới đầu tư bất động sản Marcus & Millichap, một trong những công ty môi giới bất động sản lớn nhất ở Mỹ. Vẫn còn rất trẻ và mới rời quân ngũ, tôi đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bất động sản của mình một cách rất tình cờ. Tôi đã trở thành một môi giới khá thạo việc từ sau khi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh này. Đó là kết quả của những kinh nghiệm to lớn, quý báu mà tôi học được từ anh rể. Anh như một người cha, người thầy của tôi. Tôi luôn trân trọng, ngưỡng mộ những gì anh đã trải qua trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Lời khuyên đầu tiên anh nói với tôi khi tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này đã nhanh chóng bị lu mờ bởi những điều anh nói không lâu sau đó. Lời khuyên tuyệt nhất mà anh từng nói thật đơn giản, đó là hãy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và hãy tin tưởng vào thị trường. Anh hiểu rất rõ, cùng với thời gian, bất động sản sẽ trở thành một trong những ngành có ảnh hưởng lớn nhất. Nếu không thì bất động sản cũng là một trong những động lực thúc đẩy xã hội phát triển và đảm bảo cho sự bền vững xã hội về lâu dài. Bất chấp các quy luật, mặc xã hội xoay vần, theo thời gian, giá trị của ngành bất động sản ngày càng tăng lên, đồng thời bản kê khai thu nhập của những người trong ngành này cũng cao không kém. Sau đây là 5 lời khuyên liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản mà tôi muốn gửi tới các bạn. 1. Là một nhà đầu tư, bạn phải biết mình là ai. Bạn phải biết được tại sao bạn lại đầu tư vào ngôi nhà hay mảnh đất đó và những thời điểm khác nhau của mỗi vụ đầu tư, mục tiêu của bạn là gì. Và thậm chí, trước khi ngỏ ý đầu tư, hãy tính toán chiến lược rút lui trong trường hợp không muốn tiếp tục vụ đầu tư đó. 2. Hãy tập hợp quanh bạn một nhóm ủng hộ và giúp đỡ bạn. Thậm chí, nếu bạn là một nhà đầu tư riêng lẻ, bạn cũng cần một nhóm chuyên gia giúp đỡ bạn. Họ sẽ nhanh nhạy hơn và giỏi hơn bạn trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Hãy tập hợp trong nhóm của bạn một chuyên gia môi giới, một nhà môi giới về cầm cố chuyên nghiệp, một người siêng năng và am hiểu về các quy định thuế, một luật sư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, một kế toán giỏi. 3. Nắm được lợi nhuận theo cách các chuyên gia thường làm. Bạn thực sự thu được lợi nhuận khi bất động sản được mua, chứ không phải là khi bất động sản được bán. Bạn cần phải xây dựng những chiến lược riêng biệt nhằm làm tăng giá trị của mỗi một ngôi nhà hay mảnh đất, bởi khi chúng xuất hiện với dáng điệu thu hút nhất, có nhiều đổi mới và cải cách nhất, giá trị của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Hãy lên kế hoạch đánh bóng ngôi nhà hay mảnh đất một cách thật hệ thống, giống như danh sách những thứ cần kiểm tra trước khi bay. Nó rất quan trọng và giúp chúng ta gặp nhiều may mắn hơn. 4. Thừa nhận rằng yếu tố địa lý, xã hội còn quan trọng hơn vị trí của ngôi nhà hay mảnh đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị trí có ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại. Thông thường, tuy nhiên còn nhiều yếu tố quan trọng hơn thế. Về lâu về dài, một khu vực ít nhận được đầu tư phát triển có thể gây ảnh hưởng đến giá trị của bất động sản. Hạn chế về ngân sách có thể do yếu tố địa lý hay chính trị tác động, hay cả hai, và điều đó có thể làm giảm giá trị cạnh tranh của khu đất trong tương lai. 5. Suy nghĩ kỹ lưỡng, chớp thời cơ đúng lúc. Bất động sản có thể được giữ lại đầu tư trong một thời gian dài. Theo thời gian, giá trị của chúng có thể sẽ tăng lên, nhưng cũng có thể sẽ giảm đi nếu bạn buộc phải bán gấp. Thu nhập của bạn cũng có thể sẽ giảm nếu bạn đầu tư quá lâu mà không có chiến lược phù hợp. Để vượt qua sóng gió trên thương trường, bạn cần phải rất kiên nhẫn. Một người có tầm nhìn xa trông rộng thường được thưởng công xứng đáng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư khôn ngoan luôn ý thức được một thực tế là mỗi một ngôi nhà hay mảnh đất đều có thời gian thích hợp để bán. Không biết chớp thời cơ sẽ làm tăng nguy cơ rủi ro của vụ đầu tư. Là một nhà đầu tư, bạn phải luôn luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư bất chấp các quy luật, các vòng chuyển đổi. 37. Luôn trân trọng cam kết. Jeffrey Giro là chủ tịch của công ty bất động sản Newmark, một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bất động sản độc lập lớn nhất trên thế giới. Ông còn là thành viên trong ban giám đốc của Ủy ban Bất động sản New York. 20 năm trước, tôi đã bắt tay với một quý ông lớn tuổi có tên là Sam Galowitz để mua một khu nhà trên đường Broadway và Aston Flat với giá 9 triệu đô la. Một vài ngày sau, người cung cấp tin tức mật của tôi cho biết Sam mới nhận được lời đề nghị bán khu nhà đó với giá 10 triệu đô la từ một người quen của tôi. Anh ta không biết rằng tôi cũng đang tiến hành thương lượng ký kết để mua khu nhà đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ mất vụ làm ăn này, và chắc chắn Sam sẽ gọi điện cho tôi để thông báo rằng ông ta đã nâng giá bán lên 1 triệu đô la so với đề nghị của tôi. Đảm bảo ông ta sẽ nói rằng tôi vô cùng xin lỗi, hoặc sẽ cho tôi một cơ hội khác nếu tôi đưa ra giá hời hơn. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi ông ta nói rằng ông rất coi trọng cái bắt tay giao kèo với tôi. Ông không muốn biến mình thành một thằng ngốc và phá hợp đồng chỉ vì 1 triệu đô la tiền lời. Ông giải thích rằng cha ông đã dạy ông không bao giờ được nuốt lời, và cái bắt tay của ông cũng giá trị như một hợp đồng viết tay. Sau này tôi luôn nhớ đến Sam và lời khuyên của cha ông. Trong hơn 25 năm qua, tôi chưa từng đơn phương phá giao kèo. Tôi tin rằng lời khuyên này rất hữu ích với tôi, vì thực tế là các nhà môi giới luôn giới thiệu khách hàng tới thuê các tòa nhà của tôi, bởi họ có thể tin tưởng rằng tôi sẽ luôn giữ lời hứa với họ. Thật là khó tin. Đến giờ chúng tôi vẫn còn sở hữu khu nhà tôi đã mua của Sam nhiều năm trước, và đến thời điểm này giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều, khoảng hơn 100 triệu đô la. 38. Người thuê hôm nay là người mua ngày mai. Đây chính là lời khuyên của Andrew Heiberger. Andrew Heiberger là chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Buttonwood, công ty có trụ sở đặt tại Manhattan, chuyên tập trung vào lĩnh vực phát triển, đầu tư và tổ chức nghiệp đoàn. Ông cũng là người sáng lập và cựu CEO của công ty CT Habitat, một trong những công ty môi giới nhà ở lớn nhất và thành công nhất ở thành phố New York. Cha mẹ tôi hoạt động khá tích cực trong thị trường bất động sản ở Long Island, và từ khi còn rất nhỏ, tôi đã thực sự mê đắm ngành này. Năm 20 tuổi, tôi đến Manhattan, lúc đó rất nhiều ý tưởng và tham vọng cứ lợn vợn trong đầu tôi. Tuy nhiên, hồi đó không có nhiều trường dạy người ta cách tiếp cận thế giới bất động sản. Trên thực tế, cũng có rất ít cơ hội cho những người trẻ tuổi tham gia vào ngành này. Thông thường, bạn chỉ làm công việc giữ chân quản lý tài sản, hay nếu may mắn hơn, bạn có thể pha cà phê và chạy việc cho một nhà phát triển nào đó. Đặc biệt, có một lĩnh vực hoàn toàn không dành cho các chuyên gia trẻ tuổi. Đó là kinh doanh, môi giới nhà ở. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu tóc của bạn không có màu xám và tên của bạn không là Gardy, bạn không thể bán nhà ở Manhattan. Thêm nữa, các nhà môi giới thường không để ý đến tiền thuê nhà. Tôi thật sự muốn tìm hiểu xem tại sao họ lại thờ ơ như vậy, vì hầu hết những người đến New York đều chọn giải pháp thuê nhà, và bất cứ ai đã từng đi thuê nhà đều biết rằng việc đó không phải là dễ. Ai chẳng muốn gặp được một khuôn mặt thân thiện giữa hàng trăm nghìn khuôn mặt xa lạ trong thành phố rộng lớn này. Tôi quyết định mình sẽ là khuôn mặt thân thiện ấy. Sau những thành công bước đầu khi tìm nhà cho thuê, tôi đã thành lập công ty City Habitat. Mục tiêu của tôi là xây dựng một công ty môi giới nhà đất nổi tiếng ở Manhattan bằng cách nắm giữ thị trường của những người thuê nhà trẻ tuổi. Khi phát triển mối quan hệ với những người mới thuê nhà lần đầu, tôi biết mình có thể rèn luyện và tồn tại, phát triển trong ngành này. Tôi đã có bài học của riêng mình. Người chỉ có $1,500 để thuê nhà hôm nay có thể trở thành người mua nhà $2,000,000 vào hôm sau. Điều quan trọng là bạn phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng của mình và thường xuyên chăm sóc nó. Cũng có nghĩa là bạn phải coi ngành bất động sản như một ngành công nghiệp dịch vụ thực sự. Bước đầu tiên là phải lịch sự và biết ơn khách hàng, dù rằng họ quyết định có hay không thuê nhà của bạn. Điều này nghe có vẻ đơn giản, thế nhưng hầu như các môi giới thường để lại ấn tượng không tốt cho lắm. Hào phóng và luôn mỉm cười sẽ đưa bạn tiến xa trong ngành công nghiệp dịch vụ này. Bước thứ hai là phải thể hiện thiện chí với khách hàng. Những người thuê nhà, chủ nhà, những người gác cổng và nhân viên phục vụ cũng cần góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và khách hàng. Họ giữ vai trò quan trọng như nhau trong vụ giao dịch. Tôi đã xây dựng cho mình một hệ thống nguyên tắc nhằm duy trì quan hệ với những người đó. Khi họ tìm đến tôi, cả trong những ngày nghỉ, tôi biết rằng mình đã thành công. Tiếp theo, tôi vạch kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng không một khách hàng nào rời bỏ tôi, kể cả khi vụ giao dịch đã kết thúc. Tôi cũng không ngừng lại. Một phần của chiến lược tạo ra những doanh nghiệp riêng lẻ trong tổ chức của chúng tôi là duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác của mình. Với khách hàng, chúng tôi còn cung cấp thêm dịch vụ chuyển nhà, gác cửa, khuôn đồ. Điều đó giúp đảm bảo rằng chúng tôi vẫn còn liên quan và hữu ích với họ rất lâu sau khi họ đã ký hợp đồng thuê nhà với chủ nhà và các nhà phát triển. Những báo cáo đều đặn về thị trường và các dịch vụ marketing hiện có là nguồn thông tin quý báu của chúng tôi. Mục tiêu của tôi là duy trì tầm quan trọng của mình với khách hàng và đối tác của mình. Tôi cũng biết rằng những khách hàng hôm nay có thể trở thành người cung cấp tin tức cho mình vào hôm sau. Trước đó chưa có ai sử dụng mô hình này và tôi quyết tâm đưa nó vào hiện thực. Việc sẵn sàng, chớp cơ hội và thử sức với cái mới là vô cùng quan trọng. Với bất kỳ doanh nghiệp bất động sản nào, bí quyết để mô hình này trở thành hiện thực là bạn cần một hệ thống tổ chức hoạt động hiệu quả và tiên phong thực hiện nó. Hệ thống này cần những cơ sở dữ liệu chi tiết với hàng ngàn cái tên, những chủ nhà cũ, bạn bè của chủ nhà và tất cả những người chúng ta không thường xuyên nghe tới. Chẳng có lý do nào ngăn cản một đối tác trở thành khách hàng trung thành hay những người cung cấp tin tức giá trị cả. City Habitat có hơn 20 văn phòng ở Manhattan với hơn 1.000 nhân viên và trở thành doanh nghiệp đi đầu trong việc sử dụng công nghệ website. Mặc dù một vài biện pháp marketing của công ty chúng tôi đi ngược lại truyền thống và đôi khi làm ảnh hưởng tới lợi nhuận, nhưng chúng tôi là đặc điểm vô cùng quan trọng để phân biệt City Habitat với đối thủ của mình. Nhờ đó, City Habitat trở thành công ty môi giới nhà ở được chú ý nhất ở Manhattan. Đó cũng là mục tiêu mà tôi đã đặt ra. Lời khuyên thứ 39: cơ hội luôn tồn tại. Đây là lời khuyên của Dorothy Herman. Dorothy Herman là chủ tịch và CEO của Prudential Douglas Elliman, một hãng kinh doanh bất động sản phát triển nhất và lớn nhất ở thành phố New York. Tôi khởi đầu sự nghiệp của mình vào đầu những năm 1980. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến gặp sếp của mình để được hướng dẫn về công việc. Sau khi động viên rằng tôi có thể làm rất tốt công việc của mình, ông đã khuyên tôi một điều mà tôi không bao giờ quên. Ông nói, đây là một công việc và công việc này có thể giúp cậu kiếm sống. Nếu cậu muốn trở nên giàu có và dư giả về tài chính, cậu không thể chỉ bán có bất động sản. Đích thân cậu phải đầu tư vào nó. Hầu hết những triều phú tự tay làm nên ở đất nước này đều làm giàu từ bất động sản. Vậy hãy bắt đầu đi. Tôi trả lời rằng tỷ lệ lãi suất bây giờ là 18%. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Ông đã nói không bao giờ có thời điểm không thích hợp để mua bất động sản. Vào thời điểm tốt, mọi người than phiền về vụ giao dịch mà họ đã bỏ lỡ. Vào thời điểm tồi tệ, họ lại khẳng định rằng họ không thể mua lúc giá cao thế này. Giá sẽ hạ, và vì thế đây không thể là vụ đầu tư có lời. Tôi đã học được bài học là bạn có thể làm giàu ở bất kỳ thị trường bất động sản nào, dù xấu hay tốt. Cái bất biến, cái duy nhất đã thay đổi. Khi thị trường thay đổi, nó mang tới những cơ hội mới và khác nhau. Bạn chỉ phải tìm kiếm nó mà thôi. Thời điểm tồi tệ để mua bất động sản không tồn tại, miễn là bạn chọn được một chiến lược phù hợp. 25 năm sau, tôi vẫn khuyên mọi người như vậy, và theo thời gian, nó vẫn luôn đúng. 40. Hãy để hai bên tham gia cùng cảm thấy vui vẻ. Đây là lời khuyên của Thomas Hutchison III. Thomas Hutchison là CEO của Liên hiệp CNL Hotel và Resort, một trong những tơ rớt lớn nhất nước Mỹ về đầu tư bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà nghỉ. Trong kinh doanh bất động sản, một vụ giao dịch chỉ thành công khi kết thúc vụ giao dịch. Cả hai bên tham gia đều cảm thấy mình đã đạt được điều mong muốn. Tất cả các thành phần trong vụ giao dịch đều là người chiến thắng. Tất cả các bên đều thực sự cảm thấy rằng mình đã chiếm ưu thế. Đây chính là nghệ thuật và phút thư giãn trong kinh doanh, là khúc nhạc khuấy động những vụ giao dịch cùng kiểu lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Và những mối quan hệ lâu dài dựa trên nguyên tắc trung thực, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tại sao trong giao dịch bất động sản, nguyên tắc này lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy? Làm sao bạn có thể đoán được yêu cầu của phía bên kia? Vào cuối mỗi ngày, tôi luôn mong có ấn tượng tốt về vụ giao dịch mà chúng tôi vừa thực hiện. Khi mua bất động sản, nếu bạn cứ cố dùng mưu mẹo để cướp không món hàng, người bán sẽ thua. Nếu đòi hỏi quá nhiều, bạn cũng có thể gặp thất bại bởi chẳng bao giờ bán được. Vì vậy, để thành công trong lĩnh vực này, bạn nên đề ra những nguyên tắc riêng phù hợp với mình và kiên quyết thực hiện theo. Hãy lùi lại một bước, đi chậm lại và tổng hợp tất cả những yếu tố bạn cần để có thể khơi gợi ý thức kỷ luật của riêng bạn. Với tôi, chúng là: cẩn trọng xem xét tình huống, phân tích và đánh giá những giải pháp khác nhau, hệ thống hóa những ý kiến hợp lý và những mục tiêu kết quả, đánh giá yêu cầu của cả hai bên, thể hiện bằng chiến lược thuyết phục, lựa chọn những người sáng suốt và tài giỏi nhất ở bên mình. Khi cơ hội tới, tôi không ngần ngại rời bàn làm việc để nhấm nháp một tách cà phê hay đi dạo. Điều đó cho phép tôi suy nghĩ và đánh giá vấn đề chính xác hơn. Quyết định là nhân tố quan trọng bậc nhất, đảm bảo sự thành bại trong kinh doanh bất động sản. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng những quyết định đó phản ánh chính xác suy nghĩ của bạn, có thể giúp bạn thu lợi cho công việc kinh doanh và tương lai sau này, thì bạn cần phải cân nhắc thật sự kỹ lưỡng. Bạn cần phải rèn luyện bản thân mình trở thành một người biết lắng nghe, hay đánh giá những phản ứng đầu tiên của bạn, thách thức sức mạnh trí tuệ của bạn, và quan trọng hơn tất cả, hãy tin tưởng vào lương tâm của mình. Khi tôi lắng nghe đối tác của mình, tôi thường chăm chú nghe với cả bộ óc, trái tim và khí phách của bản thân. Đôi khi, những cơn bốc đồng khó hiểu có thể tác động đến quyết định của bạn. Để loại bỏ chúng, bạn cần phải có thêm kinh nghiệm và nhận thức sâu sắc về mọi việc. Trong mấy năm vừa qua, một trong số những vụ giao dịch then chốt và mang về lợi nhuận nhiều nhất cho công ty của tôi được khởi nguồn từ một cú điện thoại hay những câu chuyện phiếm trên bàn ăn. Từ những gì công ty của tôi đã đạt được, chúng tôi có thể khẳng định rằng những ngôi nhà hay mảnh đất tuyệt vời nhất không phải lúc nào cũng được giao bán trên thị trường. Trên thực tế, có rất nhiều chủ đất chỉ chấp nhận lời chào giá của những người quen biết. Họ cũng chỉ xử sự công bằng và giữ lời với những người đó Đây chính là kết quả của việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa bên mua và bên bán trong nhiều năm. Tình cờ, bạn ngồi ăn tối cùng vợ trong một khu nghỉ mát. Bạn nói với cô ấy rằng, anh nghĩ là chúng ta có thể mua khu đất này vào một ngày nào đó. Và chỉ vài tháng sau, bạn biến điều đó trở thành sự thật, trước cả khi nó được giao bán trên thị trường. Đó chính là biểu hiện của sức mạnh ẩn sâu dưới những mối quan hệ kinh doanh vĩ đại. Làm thế nào để phát triển và củng cố các mối quan hệ trong ngành công nghiệp bất động sản này? Ngay từ ngày đầu đi làm, bạn phải luôn tâm niệm rằng mỗi người bạn gặp đều có khả năng trở thành một trong những tài sản giá trị nhất trong sự nghiệp của bạn. Ngành kinh doanh bất động sản được phát triển dựa trên mối quan hệ hữu cơ giữa nhiều cá thể. Nó mang tính chu kỳ và truyền qua nhiều thế hệ. Do đó, bạn không thể chỉ ru rú trong cái xó của mình. Bạn không nên tách biệt mạng lưới, đồng minh với đối thủ của mình. Hiểu biết nhiều về đối thủ giúp bạn dễ dàng thành công hơn và khả năng đạt mục tiêu của bạn cũng lớn hơn. Xây dựng một mối quan hệ không phải là việc đơn giản. Nó cần sự cố gắng của cả hai phía. Một lần, khi mới chập chững vào nghề, tôi yêu cầu trợ lý đặt cho mình một vé máy bay ở khoang hạng nhất. Thật tình cờ, tôi lại ngồi ngay sát ghế của CEO của một công ty thiết kế nội thất mà tôi rất mong được gặp mặt. Chuyến bay trong 3 giờ đồng hồ đó là khởi đầu của tình bạn kéo dài hơn 30 năm của chúng tôi. Sau đó, công ty của tôi nhận được rất nhiều hợp đồng lớn từ công ty của ông. Sau gần 35 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, tôi hay suy nghĩ về sự công bằng và trung thực trong những vụ giao dịch đã được tiến hành. Tôi cũng nghĩ đến sự giàu sang mà hai bên tham gia ký kết nhận được. Mẫu số chung của sự thành công chính là sức mạnh vô hình của việc duy trì những mối quan hệ, chứ không phải là khát vọng giành thắng lợi và thu lời nhiều trong mọi vụ giao dịch. Quý thính giả thân mến, trên đây là những lời khuyên tiếp theo trong quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới mà khosachnói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất, bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Ở những phần trên, khosachnói.com.vn đã gửi tới quý thính giả 40 lời khuyên, và phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng lời khuyên thứ 41. Hãy tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thomas Hayes là chủ tịch của công ty Meredith & Gill, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ về nhà đất, có trụ sở đặt tại thành phố Boston. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được rất đơn giản và rõ ràng. Hãy kinh doanh bất động sản. Boston rất có tiềm năng phát triển và cháu nên gia nhập thị trường này. Bác của tôi, Joel Hayes, người sau này trở thành thị trưởng của Boston, đã nhiều lần nói với tôi những lời đó. Từ khi bác tôi đắc cử vị trí thị trưởng Boston nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 1949 đến 1960, cả gia đình tôi luôn đắm chìm trong không khí chính trị của thành phố. Năm 1961, tôi tốt nghiệp Đại học Boston và gia nhập quân đội Mỹ với hàm thiếu úy. Khi được nghỉ phép về thăm nhà, tôi đã đến chơi với bác để được nhận lời khuyên về sự nghiệp. Là thị trưởng thành phố, John Hayes đã cấp phép kinh doanh cho công ty bảo hiểm Prudential, và công ty đó đã xây dựng khu liên hiệp văn phòng lớn đầu tiên ở Boston. Từ sau cuộc đại suy thoái, ông dẫn giải thêm, nhờ những cố gắng của mình, hàng năm ông được trả $20,000 để giám sát công việc của Jack Fallon, một môi giới trẻ tuổi thuộc công ty A.M. Bradley, khi anh ta kiếm hàng triệu đô la từ việc cho thuê và quản lý các đại lý cho liên hiệp. Bác tôi còn nhấn mạnh rằng, nếu tôi không thuộc top 10 sinh viên có kết quả tốt nghiệp cao nhất của trường đại học luật Harvard, thì tôi không thể xin việc ở bất cứ công ty luật có chút tiếng tăm nào trong thành phố. Sự thực là có rất nhiều luật sư trẻ chỉ đủ sống bằng nghề này. Nếu tôi không giàu có thì sự nghiệp của một chính trị gia có thể gây rất nhiều áp lực về kinh tế cho gia đình nhỏ của tôi. Tuy nhiên, thị trường bất động sản có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Tôi hết nghĩa vụ đi lính và bắt đầu theo học trường luật. Mùa hè năm thứ nhất, tôi kiếm việc làm thêm, việc phá dỡ các tòa nhà. Hồi đó chưa có luật cho phép sinh viên được đi thực tập ở các công ty và tôi cũng cần tiền để trang trải học phí cho năm học tới. Phá hủy các tòa nhà là một công việc cực kỳ nguy hiểm và đôi khi, trong lúc làm việc, tôi bắt đầu mơ về sự nghiệp chính trị của mình. Mơ đến ngày được tham gia tranh cử với một ít thu nhập từ lương cho những người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp. Tôi chỉ đủ chi trả cho việc học ở trường luật. Nói gì đến theo đuổi sự nghiệp chính trị? Sau khi một đồng nghiệp của tôi chỉ đứng cách tôi có 10 feet bị chết trong khi làm việc, tôi đã suy nghĩ gần một tuần và quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử. Ngày hôm sau, tôi ăn mặc rất chỉnh tề và đi tới văn phòng của bác John để thông báo với bác rằng tôi đang có ý định tranh cử vào tòa án Great and General ở Massachusetts. Ông nhẹ nhàng nói rằng tôi sẽ thua vì tôi đang phải đấu với người đương nhiệm nhiệm kỳ đầu. Khi viết tặng tôi một tấm séc trị giá $100 để dùng cho chiến dịch bầu cử, ông dặn tôi rằng hãy nhớ những lời bác đã nói về kinh doanh bất động sản. Chúng tôi đã tiến hành một chiến dịch tranh cử thật rầm rộ. Cuối cùng, tôi về thứ hai trong số 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, tôi đã thua và phải đối mặt với món nợ khổng lồ dùng cho chiến dịch, cùng với thực tế là không được quay trở lại trường luật. Bác tôi lại hỏi, bây giờ cháu đang nghĩ tới việc kinh doanh bất động sản chưa? Câu trả lời của tôi là, cháu cho rằng ý kiến đó thật tuyệt. Cháu nên bắt đầu từ đâu ạ? Đầu tiên, bác khuyên tôi nên gọi điện cho Chuck Fallon. Tôi đã gặp Chuck và nhanh chóng phát hiện ra rằng anh ta có tất cả những điều mà bác tôi từng miêu tả. Một anh chàng cao lớn, bảnh trai và thích giao du. Một người từng kiếm được hàng triệu đô la từ kinh doanh bất động sản. Một nhà môi giới có quyền lực trong thập niên 1960. Tôi sẵn sàng làm việc cho anh ta, nhưng Chuck chẳng bao giờ gọi lại cho tôi. Bác tôi đã gọi cho một người bạn khác, Tom Harden, hiện đang làm việc cho công ty Merritt & Grill. Ông đã xây dựng khu liên hiệp bảo hiểm cho khách du lịch ở Boston. Sau khi gặp ngài Harden, tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng Merritt & Grill chính là nơi dành cho tôi. Tuy nhiên, đối tác của ngài Harden lại hỏi tôi rằng ngoài việc phá hủy các tòa nhà, tôi còn biết gì khác về kinh doanh bất động sản. Đây không phải là một lời tiếp đón thân thiện. Vài tuần qua đi, một lần nữa chẳng có ai gọi điện cho tôi cả. Tôi tiếp tục chờ đợi và sau đó, trong giây phút tuyệt vọng, tôi gọi điện đến công ty Merritt & Grill. Cuộc điện thoại đó đã tạo cho tôi cơ hội được trở lại làm việc và mở ra một con đường mới. Tôi bắt đầu làm việc ở Merritt & Grill từ năm 1965. Và cảm thấy rất vui với những cơ hội kinh doanh mà tôi có được khi làm việc ở công ty. Kinh nghiệm khi tham gia ứng cử cũng giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi đã từng gõ cửa hàng trăm ngôi nhà để xin họ bỏ phiếu cho mình. Nhờ đó thật là đơn giản khi đi tới từng nhà và hỏi xem liệu họ có cần chúng tôi giúp giải quyết các rắc rối về bất động sản của họ hay không. Một yêu cầu khác khi làm chính trị là gặp gỡ nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Và kinh doanh bất động sản cũng đòi hỏi điều này. Tôi luôn biết ơn những lời chỉ dẫn và những kiến thức mà bác thị trưởng John Hyde từng truyền cho tôi. Bác đã giúp tôi đi đúng hướng và dẫn dắt tôi đến với bất động sản. Khi kinh doanh bất động sản, tôi học được cách nhận biết thời điểm mình phải thay đổi hướng đi, khi nào tôi cần kiên trì, và tôi cũng học được rằng đôi khi mình phải chấp nhận mạo hiểm. Rõ ràng là bác John đã cho tôi lời khuyên tuyệt nhất trong cuộc đời. 42. Đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc, hãy kiên nhẫn và chăm chỉ. Oret Isaki là người sáng lập và CEO của Liên hiệp Isaki Properties NI, một công ty môi giới chuyên cung cấp các dịch vụ nhà đất. Ông đã từng quản lý công ty bất động sản của mình ở Israel. Nguyên tắc đầu tiên trong kinh doanh bất động sản là đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình. Rõ ràng là bạn chẳng thu được lợi lộc gì khi tỏ ra giận dữ hay thất vọng. Nhưng tôi tin rằng bạn cũng gặp hiểm họa tương tự khi bộc lộ sự kích động của mình. thiếu tự tin ở mức độ nào, bộc lộ hay không bộc lộ, tất cả đều hạn chế khả năng thành công. Theo ý tôi thì tất cả các thỏa thuận, dù to hay bé, đều dựa vào các con số. Và khi tất cả những người tham gia đều được đối xử công bằng, các vụ giao dịch đơn giản chỉ còn là cách phát âm những con số này. Vậy chúng ta có thể dễ dàng giải thích lý do tại sao cảm xúc lại không phù hợp tí nào khi bạn luôn luôn trung thực trong giao dịch. Không nên sử dụng đường tắt, trung thực và sáng tạo là những nhân tố then chốt. Vì cuối cùng thì việc kinh doanh bất động sản cũng được duy trì nhờ mạng lưới các mối quan hệ mà bạn có và danh tiếng mà bạn tạo được. Một bước quan trọng nữa mà tôi hay làm, rõ ràng không phải ai cũng tiến hành bước này, đó là chọn thời điểm thích hợp. Tôi không thích là người mở đường. Vâng, đúng là có rất nhiều người và công ty khá giỏi trong việc đánh giá tình hình, dự đoán nơi có tiềm năng phát triển và hành động dựa trên những tính toán đó. Những người từng mua nhà hay đất gần trung tâm thương mại thế giới sau sự kiện 11 tháng 9 là ví dụ điển hình về những người có trực giác tốt, có khả năng dự đoán tình hình chính xác. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tốt hơn hết là ta nên đi theo người dẫn đầu. Ví dụ khi buôn bán bất động sản, tôi có xu hướng chờ cho đến khi các đại lý bán lẻ có doanh thu cao hành động. Đây là dấu hiệu của chu kỳ thứ hai, có nghĩa là lúc này tiền lời sẽ rất lớn. Và tất nhiên là ra tay đúng lúc cũng quan trọng không kém gì việc chờ đợi thời cơ. Tôi cố gắng để mình không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng hành động. Nếu một trong số các con tôi ước mơ được gia nhập vào sân chơi bất động sản, khi tôi viết đến đây, vợ tôi thực sự mong điều này sẽ trở thành sự thật. Tôi sẽ khuyên con một điều vô cùng đơn giản, đó là kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Làm việc chăm chỉ 7 ngày một tuần và tự tạo cơ hội cho mình. Vì thông thường chỉ có một trong số 10 cơ hội hiện hiện trước mắt bạn. Dù vậy, vào cuối mỗi ngày, hãy vui lòng chờ đợi và chờ đợi. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao xúc cảm thật nguy hiểm và trung thực là điều quan trọng. 43. Học cách chờ đợi. Sarah Jacobus là tác giả, nhà sư phạm, giám đốc công ty bảo hiểm danh tiếng và là một luật sư bất động sản, đã được Ủy ban Houston, bang Texas cấp giấy chứng nhận. Khi những tay nghiệp dư bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, bạn nên dừng kinh doanh một thời gian. Những nhà đầu tư bất động sản thành công thường được kinh nghiệm trợ giúp rất nhiều. Sau mỗi lần thất bại, bạn sẽ có thêm những bài học quý báu giúp đánh giá chính xác giá trị của các cơ hội. Tuy nhiên, không phải chỉ trong một sớm một chiều mà bạn đã tích lũy được kinh nghiệm. Khi mọi người thấy việc đầu tư bất động sản có vẻ dễ dàng và thu lợi cao, họ sẽ nghĩ rằng mình có thể đầu tư vào nhà đất mà không cần phải xem xét đến những mục tiêu và chiến lược truyền thống. Các nhà đầu tư nghiệp dư chỉ mong ngồi mát ăn bát vàng. Họ thường phóng đại thị trường thực, cho rằng mọi thứ đều đang lên giá. Họ phân tích thị trường rất ít và cũng chẳng có chiến lược mua bán nào cả. Khi số lượng những tay đầu tư mua vào quá nhiều, thị trường giả sẽ dần xuất hiện. Những tay nghiệp dư cũng không có vốn quay vòng. Điều này có thể làm cho thị trường giả bị sụp đổ. Như mọi người thấy, thị trường bất động sản có tính chu kỳ. Khi thị trường sụp đổ, những kẻ mơ mộng, thiếu thực tế đành phải chấp nhận lỗ vốn và bán tống, bán tháo số bất động sản mình có. Ngay lập tức, những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp sẽ lập tức nắm bắt cơ hội và mua vào với giá rẻ. Chiến lược chờ đợi mang về cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ nhờ mua được bất động sản với giá rẻ. Như vậy, khi những tay nghiệp dư đầu tư vào thị trường, đó chính là lúc bạn nên chờ đợi cơ hội mà bạn biết chắc là nó sẽ tới. 44. Hãy hành động để có một vụ giao dịch ưng ý. Aziz Yirak viết về việc dạy và mua bán bất động sản. Ông là người phụ trách chuyên mục bất động sản cho tờ Vancouver Sun và kinh doanh ở Vancouver, đồng thời là tác giả của cuốn Hãy quên vị trí của nơi đó đi. Tạp chí Vancouver đã xếp ông vào danh sách 45 người tài trí nhất Vancouver, bang British Columbia, Canada. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là từ người quản lý chi nhánh đầu tiên của tôi vào năm 1968. Đó là với mỗi người, từ thị trường có lợi hay thị trường không có lợi không tồn tại, mà chỉ có một điều là liệu anh ta đã tiến hành một vụ giao dịch có lời hay không có lời mà thôi. Một người luôn muốn biết đó là thị trường có lợi hay không có lợi. Trong 35 năm qua, tôi đã nghe rất nhiều về thị trường bong bóng, thị trường nóng, thị trường người bán và thị trường người mua. Tuy nhiên, bạn hiểu gì về những thị trường này? Dù là thị trường nào, thì chủ nhà của những ngôi nhà trung bình cũng làm tốt hơn bất cứ nhà đầu tư nào khác. Nhận thức được mình là ai? Để có thể kinh doanh bất động sản thành công, bạn cần phải tìm được những vụ giao dịch có lời. Bạn cần phải có quyết tâm hành động và nhận thức được mình là ai? Một tên bất lương, một kẻ cơ hội hay một nhà đầu tư? Bạn có muốn tiến hành nhanh gọn vụ giao dịch và kiếm lời nhanh chóng? Xây dựng một kế hoạch đầu tư lâu dài, tạo thu nhập thụ động lâu dài? Kẻ bất lương là những tên rất nguy hiểm và dũng cảm. Anh ta kiếm lợi từ nỗi bất hạnh của người khác. Dù ở thời điểm nào, thuận lợi hay khó khăn, tên bất lương cũng có khả năng tìm kiếm một ai đó đang cần bán gấp tài sản với giá rẻ mạt. Lý do có thể là ốm đau, bệnh tật, chết chóc, ly dị, thay đổi chỗ làm, chuyển hướng kinh doanh, mất việc, phá sản, hay vì một ai đó trở nên quá tham lam, quá ngốc nghếch, hoặc một người đã chán kinh doanh. Thời điểm tồi tệ chỉ khiến cho việc tìm kiếm tồn tại khó khăn hơn chút đỉnh. Nhưng trên thị trường luôn có mặt những người bán kiểu này. Nếu bạn muốn mua những tài sản bị tịch thu để trả nợ, bị đem đấu giá, hay trường hợp tương tự, có thể bạn sẽ phải ra hầu tòa. Hãy cân nhắc thận trọng, học cách vừa bình tĩnh, sáng suốt, vừa mua được nhà với giá rẻ. Kẻ cơ hội đứng ở bên kia bàn cân. Với anh ta, thời điểm thuận lợi cộng với thị trường giá lên và hiện tượng lạm phát tăng nhanh là cơ hội tuyệt vời nhất. Nhưng thậm chí là trong thị trường đứng yên không có lạm phát, anh ta vẫn có thể tìm được cơ hội làm ăn cho mình. Anh ta chỉ phải làm việc vất vả hơn một chút và chờ đợi cơ hội đến với mình lâu hơn một chút. Trong thị trường lạm phát giá lên, những kẻ cơ hội có xu hướng lùi ra, đứng ngoài cuộc và chờ đợi. Đó là do họ đã áp dụng lý thuyết về những kẻ ngốc nghếch hơn. Một tên ngốc nghếch hơn sẽ xuất hiện để mua tài sản của bạn và mang lại lợi nhuận cho bạn. Mọi việc sẽ luôn ổn nếu bạn không phải là kẻ ngốc nhất trong bọn. Vâng, bạn có thể vừa là tên bất lương, vừa là kẻ cơ hội. Cả tên bất lương và kẻ cơ hội đều cần có khả năng nhận biết các tín hiệu, hiểu chúng một cách chính xác, và sau đó hành động thật quyết đoán. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cả tên bất lương và kẻ cơ hội đều không thích những vụ giao dịch bình thường. Họ thích những vụ đặc biệt. Nếu bạn muốn trở thành một tên bất lương hay một kẻ cơ hội, bạn cần phải tự hỏi rằng liệu bạn có xác định được ranh giới giữa đạo đức và kinh doanh hay không? Vì tên bất lương thường kiếm lợi từ nỗi đau khổ của người khác, và kẻ cơ hội lại hay lợi dụng sự ngu dốt của kẻ khác để thu lợi. Mọi người cần phải chọn đạo đức trong hoàn cảnh có lợi cho họ. Các nhà đầu tư chỉ bận tâm tìm kiếm những bất động sản có lưu lượng tiền mặt và tiền đặt cọc thấp do sử dụng nguyên tắc cá nhân. Ví dụ, quy tắc 1% số tiền trả hàng tháng của 1% số tiền mua nhà ban đầu sẽ trả lãi cho món bất động sản được bỏ vốn 100%. Các nhà đầu tư luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn để có thể tạo ra nguồn thu nhập thụ động lâu dài trong tương lai. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua 5 cư xá. Cứ cho là mỗi cái có giá 80.000 đô la. Với 80.000 đô la lợi tức hàng tháng và không phải chi trả gì thêm sau 8 năm sở hữu chúng, mãi mãi về sau này, hàng tháng nhà đầu tư sẽ được hưởng 4.000 đô la lợi tức. 4.000 đô la sẽ trả lãi cho món nợ 1 triệu đô la. Những tên bất lương và kẻ cơ hội mua bất động sản ở mọi nơi, họ chỉ tiến hành một vụ giao dịch trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Các nhà đầu tư phải mua khi chỉ số lợi tức thuê nhà trùng với giá tiền họ phải trả. Các nhà đầu tư tìm kiếm môi trường làm việc tốt như vùng ngoại ô hay các thị trấn nhỏ. Nói chung, về khoảng thời gian thì các nhà đầu tư có biểu hiện tốt hơn những kẻ bất lương và kẻ cơ hội. Còn tin xấu là gì? Dù bạn quyết định trở thành ai đi nữa, thì kẻ đầu cơ, kẻ cơ hội hay nhà đầu tư cũng đều phải làm một số việc sau. Không có cố vấn, cũng chẳng có món bất động sản hay thị trường nào kiếm cho bạn một vụ giao dịch tuyệt vời. Bạn phải tự thực hiện điều đó. Thị trường chẳng có gì liên quan ở đây. Quyết tâm học tập và phát triển là tất cả mọi thứ bạn có. Tìm hiểu thị trường tại chỗ. Một số điểm nữa cần lưu ý. Thị trường bất động sản không giống như thị trường chứng khoán, mang bản chất địa phương. Hiện tượng mọi người thi nhau bán vàng xảy ra vào tối hôm trước ở Hồng Kông có thể ảnh hưởng tới giá vàng ở New York hôm nay. Thế nhưng, thị trường bất động sản ở Hồng Kông biến động không có nghĩa là giá nhà đất ở San Francisco cũng thay đổi theo. Hãy nắm vững thị trường tại chỗ của mình. Điều quan trọng không phải là vị trí. Bất động sản mang tính địa phương và biến động theo chu kỳ. Cuối những năm 1980, bạn có thể mua hàng loạt khu đất có vị trí tuyệt vời ở New York, San Diego và hàng ngàn địa điểm khác, để rồi cuối cùng bạn mất sạch cơ nghiệp. Bạn cũng có thể đã mua bất cứ tài sản gì, ở bất cứ đâu, và trong 4 năm qua, bạn phát đạt rất nhanh nhờ những khu đất ở cùng một vị trí. Với rất nhiều người thì vị trí gần như không quan trọng bằng việc biết đích xác chu kỳ đã quay được bao lâu và vị trí hiện tại của chu kỳ thị trường tại chỗ. Bạn kiếm được nhiều tiền nhất vào ngày bạn mua, dù bạn đang ở trong thị trường nào thì bạn cũng sẽ luôn kiếm được nhiều tiền nhờ sự cần cù, khả năng đánh giá sắc sảo và quyết tâm hành động của bạn. Cuối cùng, chất lượng cuộc sống không phải được quyết định bởi trình độ hiểu biết của bạn, mà bởi những hành động bạn làm. 45. Hãy cẩn thận khi mạo hiểm và thư giãn. Lời khuyên của Brooke Garrett. Brooke Garrett là chủ tịch và CEO của Keybay Home, một trong những công ty xây dựng nhà lớn nhất nước Mỹ và nước Pháp. Công ty này từng được tạp chí May Mắn bình chọn là công ty xây nhà số 1 trong danh sách những công ty được ngưỡng nhất ở Mỹ. Khi tôi được chỉ định sang Paris làm giám đốc và có nhiệm vụ tiếp quản các hoạt động của KB Home ở Pháp, do biết rằng tôi không biết lấy một chữ tiếng Pháp, nên người quản lý văn phòng ở đây cho rằng tôi cần một trợ lý biết nói tiếng Anh để có thể phiên dịch giúp tôi khi cần. Đây là một lời đề nghị hấp dẫn và chắc chắn sẽ là một lựa chọn dễ dàng, thoải mái. Tuy nhiên, trong kinh doanh và đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, việc đưa ra những lựa chọn khiến bạn không thoải mái mới là việc quan trọng hơn. Vì thế, với một chút băn khoăn, tôi đã cho người phiên dịch nghỉ việc. Sau nhiều lần vượt qua những phút nản lòng khủng khiếp, tôi đã trở thành một lãnh đạo tốt. Nếu bạn chỉ biết loanh quanh trong khu vực mà mình thấy thoải mái, bạn sẽ không bao giờ dám táo bạo đánh cược cuộc sống của mình. Đây mới là cơ sở khẳng định bạn là ai và bạn có thể tiến xa được đến đâu. Một mô hình kinh doanh. Có hướng đi đúng và hướng đi sai khi mạo hiểm trong kinh doanh. Bất động sản vốn là một trò chơi mạo hiểm. Bạn không cần phải biến nó trở thành một nơi toàn rủi ro nữa. Bạn phải xây dựng một mô hình kinh doanh hợp lý để chỉ dẫn bạn trong quá trình đưa ra quyết định. Một mô hình kinh doanh hoàn hảo chính là động lực thúc đẩy công ty lớn mạnh. Chúng tôi đã mất vài năm để phát triển mô hình của riêng mình, được gọi là KB Home, và nó vẫn luôn là người dẫn đường tin cậy giúp chúng tôi thâm nhập thị trường xây dựng nhà ở thành công. Mô hình kinh doanh đã giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều khi mạo hiểm đánh cược tất cả vào quy mô hoạt động của công ty. Vào những năm 1990, có một câu châm ngôn rất phổ biến là không một công ty xây dựng nào có thể xây quá 20.000 ngôi nhà trong vòng một năm. Người ta cho rằng nội bộ các công ty sẽ không thể đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, về hậu cần kéo dài và liên tục như vậy. Tôi không thừa nhận điều đó và nghĩ rằng mình cần mạnh dạn khuếch trương công ty hơn nữa. Tôi phát hiện ra rằng nếu chúng tôi có thể lợi dụng quy mô truyền thống của công ty, tiết kiệm chi phí cho nhân công và sử dụng nguyên vật liệu rẻ hơn, chúng tôi có thể chứng minh với khách hàng rằng chúng tôi không phải là một công ty xây dựng bình thường. Khi hội tụ đủ những yếu tố trên, chúng tôi đã có thể cung cấp cho khách hàng rất nhiều lựa chọn với số lượng chưa từng có từ trước đến nay. cho họ cảm giác được hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng thật sự. Ngày nay, tối đa hóa lựa chọn của khách hàng là yêu cầu hiển nhiên. Tuy nhiên, cách đây không lâu, mọi người vẫn coi đó là một quan điểm cấp tiến đối với ngành công nghiệp xây dựng nhà ở. Không để tâm đến câu châm ngôn phổ biến đó. Hiện tại, mỗi năm KB Home xây được khoảng 40.000 ngôi nhà và cung cấp cơ hội lựa chọn cho khách hàng nhiều hơn bao giờ hết. Kế hoạch marketing. Tôi cũng liều lĩnh đánh cược vào khâu marketing. Rất ít công ty xây dựng từng cố gắng phát triển một thương hiệu được công nhận trên thị trường tại chỗ, nói gì đến được công nhận ở thị trường toàn quốc. Nhưng tôi cho rằng, đối với một công ty xây dựng, việc phát triển thương hiệu cũng chiếm vị trí quan trọng như với bất kỳ công ty cung cấp sản phẩm tiêu dùng nào khác. Vì vậy, chúng tôi đã lên kế hoạch phát động một chiến dịch lớn nhằm quảng bá cho hình ảnh của công ty. Chiến dịch bao gồm xây dựng một ngôi nhà với kích thước thực tại lô đất phía sau triển lãm Regis & Kelly ở trung tâm Manhattan, tạo ra một phiên bản sống động về ngôi nhà của gia đình Simpson tại Las Vegas, và gần đây nhất là hợp tác với Martha Stewart để xây dựng những ngôi nhà dựa trên cảm quan thiết kế độc đáo của cô. Hiện nay, KB Home là một trong những thương hiệu lớn nhất trong lĩnh vực xây dựng nhà ở. Số khách hàng gọi tên chúng tôi nhiều gấp gần 4 lần so với tổng số lần họ gọi tên thương hiệu của 5 đối thủ đứng sau chúng tôi cộng lại. Một ekip làm việc hiệu quả. Một ekip làm việc hiệu quả sẽ khiến mọi việc đều trở nên dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi không mạo hiểm với chất lượng nhân viên của mình. Tôi cố gắng thuê những người giỏi nhất và đầu tư nhiều tiền để họ thường xuyên cập nhật kiến thức thường xuyên. Hơn 6.500 nhân viên trong KB Home liên kết với nhau bởi niềm đam mê và quyết tâm xây dựng công ty lớn mạnh, kinh doanh thành công và cả những phút thư giãn, giải trí bên nhau. Xét cho cùng, mạo hiểm cũng là giải trí, phát triển cũng là trò vui. Xây dựng tiếng tăm cho mình cũng là thư giãn. Và khi bạn yêu thích tất cả những việc mình làm để kiếm sống, trong cả cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với công việc. Thứ 46, hãy nắm bắt trí tưởng tượng của người mua. Đây là lời khuyên của Curtis King. Curtis King là chủ tịch của công ty đấu giá GP King, một trong những công ty đấu giá bất động sản đắt tiền thành công nhất trong cả nước. Cha tôi, GP King, đã khuyên tôi rằng hãy bán những giấc mơ. Đừng bán những thứ tầm thường. Những thứ tầm thường rất rẻ, nhưng những giấc mơ thì vô giá. Nếu bạn đang bán đất, hãy nghĩ xem mảnh đất đó có thể dùng làm gì. Cơ sở kinh doanh nhà ở, trung tâm mua sắm hay nhà dưỡng lão. Hãy nắm bắt trí tưởng tượng của khách hàng và anh ta sẽ không chi trả cho bạn thật nhiều tiền mà còn cảm ơn bạn vì đặc ân đó. 47. Hãy bảo vệ khách hàng của bạn khỏi chính bản thân họ. Michelle Clear là chủ tịch của Gamley Hep Clear, một trong 10 công ty môi giới nhà ở lớn nhất bang Manhattan. Khi mới chập chững kinh doanh, tôi từng làm việc với một khách hàng trong rất nhiều tháng. Cô ta có khá là ít những đòi hỏi phải có, như phải có rửa và sấy bát, quang cảnh xung quanh phải đẹp, phải có người giữ cửa, vân vân. Tuy nhiên, cô ta có một điều phải có không thể thương lượng được, đó là tôi phải ở trên đường 18. Thật may mắn, sau một thời gian làm việc với nhau đó, cuối cùng tôi đã tìm được một căn hộ hoàn hảo cho cô ta, một căn bếp rộng với đủ máy rửa bát và sấy bát, nhà ở trên tầng cao và đối diện với đại lộ, công viên có quang cảnh rất đẹp, một lò sưởi cháy bằng củi. Chỉ có duy nhất một vấn đề, căn hộ nằm cách đường 18 10 dãy nhà. Tôi nài nỉ cô đến xem nhà, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Tôi chỉ còn biết lắng nghe. Một người môi giới khác đã không làm như vậy. Người đó đã sắp xếp cho cô ta đến xem một căn hộ ở đại lộ công viên và đường 19. Tuy nhiên, anh ta không cho cô biết là đang đi đâu. 6 tháng sau, người khách đó đã ký kết, chứng thực vào hợp đồng và được đưa tới bậc thềm của tòa nhà mà trước đó cô ta thề là sẽ không bao giờ đặt chân tới. Đây quả là điều sỉ nhục với cả hai chúng tôi. Bạn có tưởng tượng được không? Căn hộ nằm trên đại lộ công viên và đường 19 mà cô ta mua đó cũng thuộc tòa nhà của tôi. Thật may, người mua cảm thấy rất ăn năn. Cô ấy đã giới thiệu tôi với tất cả những người mà cô biết và chúng tôi dần trở thành bạn tốt của nhau. Nhiều năm sau, khi cô quyết định chuyển tới Hampton, cô đã cho tôi toàn quyền quyết định số phận của căn hộ. Tôi đã bán nó cho một khách hàng với giá xấp xỉ 3 triệu đô la. Ngày trước, cô bạn tôi chỉ phải trả 250.000 đô la để mua căn hộ. Chỉ 4 năm sau, một lần nữa, căn hộ được mang ra giao bán và lần này thì tôi mua. Và tôi chỉ việc bán lại nó với giá 6 triệu đô la. Cũng như các quý ông, họ thường kết hôn với những phụ nữ ngăm đen sau nhiều năm chỉ hẹn hò với các cô gái tóc hoe. Và cuối cùng là tản bộ trên đại lộ Madison với một chú chó con màu trắng dễ thương, trong khi trước đó họ thề là sẽ không bao giờ để mắt đến chúng. Người mua là những kẻ dối trá, chỉ có họ là không biết điều đó. Những người chỉ muốn mua những kiến trúc từ thời tiền chiến lại thường là người đầu tiên ký vào hợp đồng mua nhà mới xây. Những người luôn cảm thấy mình là hình ảnh thu nhỏ của phương Tây, cuối cùng lại nằm dài trong căn phòng mới của mình và ngắm nhìn biển Đông. Những người thích ở trên gác mái với tường gạch và trần bằng đồng lại thường thấy mình trong căn hộ sang trọng bên đại lộ 5. Nếu bạn là một môi giới giỏi, bạn sẽ hiểu sở thích của khách hàng rõ hơn họ hiểu bản thân mình. Đôi khi bạn chỉ phải sử dụng trực giác của mình và nói với họ rằng hãy tin tưởng tôi. 48. Chuyên môn hóa. Robert A. Knecker. Robert A. Knecker là chủ tịch và đồng sáng lập công ty dịch vụ bất động sản Massey Knecker, của công ty môi giới bất động sản chuyên về các tài sản đầu tư hoạt động trên khắp New York và các khu vực lân cận. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là hãy chọn cho mình một lĩnh vực chuyên môn và phấn đấu trở thành người giỏi nhất. Làm theo lời khuyên đó, công ty của tôi đã thu được 4 cái lợi rõ ràng. 1. Nắm vững kiến thức thị trường. 2. Có lợi thế cạnh tranh to lớn. 3. Có thể dễ dàng nâng cao chất lượng các dịch vụ của chúng tôi. 4. Có nền tảng trở thành công ty môi giới bán nhà đất phát triển nhất ở thành phố New York. Chuyên môn hóa. Mô hình hoạt động của Massey Knecker đã được chuyên môn hóa cao. Chúng tôi chỉ bán bất động sản. Chúng tôi đại diện cho người bán trên cơ sở độc quyền và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống khu vực. Chúng tôi phân 5 khu của thành phố New York thành 86 khu vực. Mỗi khu vực có một đại lý. Thành phố New York quá lớn, một đại lý không thể nắm được thông tin về tất cả các khu vực. Vì vậy, tập trung vào một khu vực sẽ giúp các đại lý hiểu biết sâu sắc về thị trường. Nếu một khách hàng có tới 3 cơ ngơi ở 3 khu vực khác nhau, chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ nhận được đầy đủ thông tin về thị trường một cách chính xác do các đại lý ở các khu vực này cung cấp. Tập trung vào một khu vực giúp các đại lý của chúng tôi nhanh chóng lập được hồ sơ thông tin. Nếu các đại lý mới chỉ hoạt động trong khu vực của họ từ 6 đến 9 tháng mà bán được 3 khu đất hay nhà thì chỉ số tín nhiệm của họ ở thị trường tại chỗ sẽ cao hơn rất nhiều so với một công ty đã hoạt động được 2 năm và bán được hơn 20 tòa nhà ở 20 khu vực khác nhau. Một lợi thế khác của hệ thống khu vực là các đại lý có thể nói rõ ràng cụ thể hơn về một thị trường đặc biệt và về một chủ đề hay vấn đề có liên quan đến khu vực đó. Các đại lý có thể nắm vững thông tin về tất cả những bất động sản đã được bán ra trong 2 năm gần nhất. Điều kiện của nó, quyền hưởng thụ, lãi suất vốn hóa, họ cũng ý thức hơn về những dự án phân khu, quy hoạch và phát triển mới. Rất nhiều đại lý của chúng tôi tuy mới chỉ kinh doanh được 1 hay 2 năm nhưng thường xuyên được các báo và ấn phẩm kinh doanh nổi tiếng nhắc tới trong những câu chuyện về khu vực đó trong giai đoạn mới nổi lên của Massey Knecker. Chúng tôi nhận ra rằng môi giới bất động sản đòi hỏi chúng tôi phải xử lý các việc liên quan đến bất động sản rất ít, mà chủ yếu lại là thông tin. Số lượng và chất lượng của thông tin giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi và dần dần vượt xa chất lượng dịch vụ của các công ty đối thủ. Thông tin của chúng tôi chính xác và chi tiết hơn rất nhiều so với thông tin của các công ty khác. Nhờ nắm vững kiến thức thị trường và có những lợi thế cạnh tranh do kiến thức đó mang lại, Massey Knecker đã trở thành công ty bán bất động sản đầu tư hoạt động hiệu quả nhất trong số những công ty chỉ tập trung vào thị trường New York. Năm 2005, công ty của chúng tôi đã bán được 572 tòa nhà ở thị trường New York, gấp 4 lần doanh thu của đối thủ ngay sát chúng tôi. Chúng tôi là một công ty khá nhỏ so với những người khổng lồ trong thị trường bất động sản, những công ty hoạt động trên toàn quốc và trong cả khu vực lớn, nhưng chúng tôi có khả năng tích lũy thị phần dễ dàng. Đó là do chúng tôi đã áp dụng chiến lược chuyên môn hóa và tập trung vào thu thập những thông tin giá trị, chi tiết và giúp ích cho khách hàng của chúng tôi. Hiện tại, công ty của chúng tôi là công ty bán bất động sản đầu tư lớn nhất ở thành phố New York. Nhưng đó không phải là mục đích của chúng tôi. Mong muốn của chúng tôi là trở thành công ty hoạt động hiệu quả nhất. Từ đó mà tôi trở thành công ty lớn nhất. Khi đã là công ty lớn nhất, bạn có thể không cần phải hoạt động hiệu quả nhất. Dựa vào kinh nghiệm vốn có, để trở thành một chuyên gia đã là một phần quan trọng trong mô hình và sự thành công của chúng tôi. Khi mọi người hỏi chúng tôi làm thế nào để bắt đầu mua bất động sản hay một chiến lược tốt thì đòi hỏi những gì, chúng tôi luôn khuyên họ chọn lấy một khu vực mà họ thích và tìm hiểu các thông tin về nó để thấy rằng khu vực đó có nhiều ưu điểm hơn bất cứ khu vực nào khác. Họ có thể làm thế bằng cách đi dạo trên đường, nói chuyện với người chủ sở hữu, tham dự các buổi họp dân phố, đi hội chợ đường phố. Đừng bao giờ nói xấu đối thủ. Một lời khuyên nhỏ nữa đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Massey Knecker là không bao giờ được nói xấu đối thủ của mình. Chúng tôi tin rằng đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng và cảm giác không an toàn. Chúng tôi luôn tập trung vào sức mạnh và lợi thế cạnh tranh của các dịch vụ do công ty mình cung cấp so với dịch vụ của các công ty khác mà không cần phải truyền đi những thông điệp tiêu cực như vậy. Nếu bạn thực sự tự tin về công ty của mình, bạn có thể chứng minh được tại sao chính công ty của bạn chứ không phải bất cứ công ty nào khác xứng đáng giành được hợp đồng. 49. Kiếm tiền khi mua chứ không phải là khi bán bất động sản. Đây là lời khuyên của Tham Cân. Tham Cân là chủ tịch và CEO của mạng lưới thế kỷ 21. Một người bạn của cha tôi, chú Mark Rocker, từng bảo tôi rằng trong kinh doanh bất động sản, cháu kiếm được tiền khi mua chứ không phải là khi bán nhà đất. Tôi vẫn nhớ, ngày còn sống ở Utah, tôi từng mua một căn nhà rất đặc biệt mà nhiều người cho rằng nó chỉ đáng bỏ đi. Ngôi nhà trệt có 4 phòng ngủ đó đã bị bỏ hoang, nó khá sập sệ, cửa sổ bị hỏng và có vẻ đã hết hy vọng sửa chữa. Vì lúc đó đang là giữa mùa đông nên tuyết phủ đầy bãi cỏ ngoài sân và cả trong ngôi nhà, điều đó khiến nó càng mang vẻ tiêu điều và không muốn chào đón một người khách nào. Nhưng tôi vẫn nhìn ra tiềm năng của ngôi nhà. Trần nhà khá cao, phòng ốc rộng rãi và có kiến trúc rất đặc biệt. Tôi cũng mua được ngôi nhà với giá rất hời, người ta chỉ đòi 28.000 đô la, trong khi giá thị trường là vào khoảng 75.000 đô la. Tôi đầu tư hết thời gian rảnh của mình vào việc tu sửa ngôi nhà, cửa sổ mới, rèm và sơn tường. Tổng số tiền sửa chữa là 10.000 đô la, nhưng lời của chú Mark luôn âm vang trong tôi. Khi mua ngôi nhà, tôi đã trả gần hết mọi thứ cho ngôi nhà, chỉ cần một chút chăm chỉ và tầm quan sát chiến lược. Cuối cùng, tôi đã lãi gấp nhiều lần so với số tiền đầu tư ban đầu. 50. Hãy để cảm xúc ở nhà. Leonard Lauder. Leonard Lauder là chủ tịch của Liên hợp các công ty The Estée Lauder. Ông cũng là ủy viên ban quản trị của Đại học Pennsylvania và chủ tịch của Bảo tàng Whitney về nghệ thuật Mỹ tại thành phố New York. Năm 1958, tôi được ông Lister Crow, công tử của gia đình Crow nổi tiếng ở Chicago, cho một lời khuyên rất tuyệt về kinh doanh bất động sản. Ông Lester đã giúp tôi rất nhiều. Ông từng nói, Leonard, nếu khi nào quyết định đầu tư vào bất động sản, hãy hứa với chú rằng cháu sẽ không bao giờ để cảm xúc xen vào việc kinh doanh nhà đất. Bạn có thể hỏi tại sao? Lester biết rằng Nếu cảm xúc dính dáng vào bất động sản, bạn có thể sẽ mất tiền. Ông rất sáng suốt và tôi luôn thực hiện theo lời khuyên khôn ngoan đó của ông. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn lại vừa gửi tới quý thính giả những lời khuyên về đầu tư bất động sản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những lời khuyên trong quyển sách 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới. Lời khuyên thứ 51, xác định và đáp ứng nhu cầu. Đây là lời khuyên của Stephen Leopold. Stephen Leopold là chủ tịch của William B. May International, một công ty có tiếng tăm lâu đời nhất, vẫn còn hoạt động trong thị trường bất động sản New York. Ông cũng là người sáng lập công ty tư vấn bất động sản Leopold ở Mancha vào năm 1977, một trong những công ty chỉ đại diện cho người thuê lớn nhất ở Bắc Mỹ. Tôi vẫn còn nhớ là hồi 5 tuổi, tôi vẫn hay ăn món nho pran. Món đó chẳng bao giờ có đủ nho, nên tôi hay cho thêm nho khô vào. Chú thích: nho pran, một món ăn vặt dành cho trẻ con, trong đó có thêm nho khô, một ít yến mạch giòn và mật ong. Vài thập kỷ sau, những thiên tài marketing của Kellogg mới phát hiện ra rằng họ cần cho thêm 2 muỗng nho vào trong sản phẩm nho pran của họ. Tôi cùng với hàng triệu trẻ em khác đã biết điều đó từ trước đấy 1/4 thế kỷ. Trong số đó, tôi không phải là người sành sỏi nhất. Kiểu cảm giác như vậy cũng được tôi áp dụng vào tư vấn bất động sản và giúp ích rất nhiều cho việc tôi trở thành chủ tịch của công ty William B. May International, một công ty môi giới mua bán bất động sản New York, có hướng tiếp cận khách hàng đặc biệt. Khi tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh, tôi cảm nhận rõ ràng rằng tất cả các phần của quá trình cho thuê một tòa nhà văn phòng đều nhằm phục vụ lợi ích của chủ đất. Các nhà môi giới bất động sản sẽ liệt kê một danh sách những khu nhà còn trống của chủ đất và đưa ra những đánh giá chuyên môn của mình. Mặc dù có khi chủ đất cũng đã là một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, người thuê mới là người cần những nhận định chuyên môn và các dịch vụ bất động sản đặc biệt. Vì vậy, 30 năm trước, tôi đã thành lập một công ty duy nhất ở Bắc Mỹ đại diện cho người thuê nhà. Trong vòng 10 năm, chúng tôi đã trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này với một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp gồm hơn 100 người, trong đó có 8 luật sư chuyên về lĩnh vực cho thuê nhà làm việc cả ngày. Chúng tôi đã tiến hành giao dịch với Chizek Han nhiều hơn bất cứ công ty môi giới nào. Chizek Han là công ty bất động sản thương mại quốc doanh lớn nhất Bắc Mỹ. Một tạp chí từng viết về tôi đã trích lời một phó chủ tịch cao cấp của Chizek bảo rằng Leopold bảo vệ lợi ích của người thuê khi đàm phán với các chủ đất là đã nói nhẹ đi so với thực tế. Leopold đã mang những vũ khí trí tuệ tối tân nhất của mình, nào xe tăng, pháo, máy bay, tới bên kia bàn của người mua. Việc luôn ưu tiên mở rộng quyền hạn của người mua đã đưa tôi tới New York, cho tôi cơ hội đại diện cho Glenet, hiện nay đã đổi thành. Công ty đã xây dựng tòa nhà Glenet trên đại lộ 1211 ở Mỹ, hiện tại được biết đến với cái tên New Corporation Building như ở Rupert Murdoch. Hành động khi cơ hội xuất hiện. Tôi đại diện cho Selenit trong vụ giao dịch ở Murdoch và trong suốt quá trình đàm phán, tôi đã có dịp đến thăm một công ty luật ở trung tâm thương mại thế giới. Lúc đó, tôi mới từ Canada sang Mỹ. Tôi cho rằng tất cả các tòa nhà ở Bắc Mỹ đều có khu phục vụ ăn uống như họ vẫn làm ở Manchester, Toronto, Calgary và Vancouver. Điều này có nghĩa là nếu tôi đang đứng ở một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới, tôi sẽ được thăm khu phục vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Tôi chảy cả nước miếng với suy nghĩ rằng mình sẽ vào một nơi sang trọng và tự chọn món ăn, giống những món ăn vẫn được bày ở phòng ăn lớn Fanuli. Vì vậy, tôi vỗ nhẹ vào vai anh bảo vệ và hỏi rằng khu phục vụ ăn uống ở đâu. Anh đã nói với tôi rằng ở đó không có khu phục vụ ăn uống. Tôi đoán rằng chắc chắn anh ta là lính mới ở đây. Nhưng tôi vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra anh ta đã nói đúng. Không còn là cậu bé 5 tuổi nữa, tôi sử dụng ngay lý thuyết nho paran của tôi. Thay vì hy vọng ai đó sẽ tới và cho mình nho khô, tôi đã tự bỏ thêm nho khô và thuê gần 2 mẫu anh đất trống trong trung tâm thương mại thế giới để xây dựng khu phục vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Vốn cho dự án chỉ được bảo đảm trong 6 tháng trước ngày 11 tháng 11 năm 2001, với tổng chi phí dự kiến là dưới 20 triệu đô la. Không lâu sau, dự án được định giá chỉ thực phẩm vào khoảng 70 triệu đô la và quầy bán rượu. Khi khu phục vụ ăn uống biến thành quầy bar và nơi giải trí vào buổi tối và cuối tuần, được định giá thêm 70 triệu đô la nữa. Tôi bán tiền góp vốn trong dự án của mình và rút về định cư ở hồ Tahoe, chờ đợi khoản thu từ số tiền bán đồ uống và thực phẩm ban đầu. Việc chuẩn bị mặt bằng đã được tiến hành, sau đó sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra. Tránh xung đột quyền lợi. Tôi thấy mình quay trở lại New York, bắt đầu với một hộp nho paran. Lại một lần nữa, không có đủ nho khô. Khi ấy mọi người hỏi tôi rằng, tại sao không có ai làm cái này trước đó nhỉ? Và một lần nữa, cái này đã đáp ứng được nhu cầu đang thiếu hụt của thị trường bất động sản. Có cái gì đó bất thường khi người thuê quyết định thuê nhà ở tòa nhà được người môi giới, làm việc cho chính công ty môi giới đang chịu trách nhiệm marketing và quản lý tòa nhà đó. Giới thiệu, khuyên nhủ và nài nỉ thuê trong hợp đồng marketing ký với người môi giới có rất nhiều điều khoản có lợi khuyến khích môi giới làm mọi điều có thể để thu được lợi nhuận tối đa cho chủ nhà. Thật nực cười, điều này còn dễ hiểu hơn là hai mũ nho khô. Bạn có tưởng tượng được rằng một công ty luật lại đại diện cho cả bên nguyên đơn và bên bị cáo trong một vụ án, trong cùng một phòng xử án và vào cùng một ngày? Nhưng trong kinh doanh bất động sản, việc một người môi giới đại diện cho quyền lợi tối ưu của người thuê bằng cách đàm phán với chủ đất, người mà anh ta đã đại diện trong nhiều năm, lại được coi là điều rất bình thường. Hết sức lố bịch, nhưng cho đến nay, thị trường cung cấp dịch vụ tư vấn cho thuê văn phòng ở New York vẫn còn thiếu một đóng góp đặc biệt, có đẳng cấp cao, góp phần chấm dứt tình trạng lộn xộn này. Nó chẳng có Harry Houston hay Roy Royce, cũng chẳng có Ireland và hay Michael Stenhouse. William B. May là một trong những tên tuổi đáng kính nhất trong hoạt động kinh doanh bất động sản New York, và công ty này cũng kinh doanh bất động sản lâu đời hơn bất cứ công ty nào ở New York. Trong vòng hơn 140 năm, nó đã phục vụ rất nhiều nhân vật hàng đầu của thành phố New York. Quan trọng hơn là chúng tôi đã loại bỏ được tất cả những mâu thuẫn về lợi ích bằng cách chỉ đại diện cho bên thuê trong giao dịch thuê văn phòng. Điều này có ý nghĩa quan trọng với khách hàng. Một công ty chỉ đại diện cho quyền lợi một bên và được quản lý tốt sẽ biểu hiện tốt hơn nhiều so với một công ty phải vất vả với quyền lợi của hai bên. Kiểu đại diện môi giới bất động sản hợp lý sẽ nhanh chóng về đích. Chọn một bên. Bất động sản là một trong những thành lũy cuối cùng còn cho phép các trung gian hoạt động. Vì vậy, hãy tiến lên và xây dựng bảng hiệu cho mình. Tuy nhiên, tôi chỉ còn lại lời khuyên cuối cùng. Bạn có thể ước là không phải nghe những gì mà thượng nghị sĩ vĩ đại đã quá cố, ngài Somerville, thường nói. Tôi vẫn còn nhớ một câu chuyện về ngài Jenny Boyce, một trong ba người phỏng vấn trong phiên họp nổi tiếng. Khi mà băng ghi âm Watergate đã bị phát hiện, chú thích Watergate, một từ để ám chỉ vụ scandal xảy ra vào năm 1972 liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Dân Chủ, khách sạn Watergate, thủ đô Washington. Một thành viên trong chính phủ Richard Nixon phải chịu trách nhiệm về việc này. Việc che giấu kết quả điều tra đã dẫn tới việc Tổng thống Nixon từ chức, khiến ông là Tổng thống Mỹ duy nhất từ chức. Hết chú thích. Năm 1973, tôi đã từng phục vụ ông ta dưới vai trò một điều tra viên trong Ủy ban Watergate của Somerville. Tình cờ Gerboys lại là bạn học thời đại học của thượng nghị sĩ Sam. Ông ta từng phạm lỗi gì đó và đã bị đuổi ra khỏi trường luật. Một hôm, có một quý bà do gặp vấn đề với pháp luật đã đến văn phòng mới toanh của ông North Carolina. để xin lời khuyên. Sau khi ông ta cho bà lời khuyên, bà đứng lên và chuẩn bị rời văn phòng. Đột nhiên ông ta nói: "Thưa bà, xin dừng bước, bà nợ tôi 5 đô la." "Vì cái gì?" bà hỏi. Ông ta nói: "Vì lời khuyên của tôi." Và bà nói: "Ồ, tôi sẽ chẳng dùng đến nó đâu." Hãy nhớ lời khuyên này, nếu bạn tránh bị sa lầy vào những nguyên tắc xử thế có thể xuất hiện khi bạn chơi với cả hai bên của giới văn phòng cho thuê hay cả hai bên của bất kỳ giới nào trong vô số lĩnh vực kinh doanh này, bạn sẽ không bao giờ phải rơi vào trường hợp tương tự như quý bà trong câu chuyện của Thượng nghị sĩ Samerwin. 5.2. Cân nhắc tiềm năng phát triển. Lời khuyên của Pamela Lipman. Pamela Lipman là chủ tịch và CEO của công ty Cororan, một công ty bất động sản chuyên về lĩnh vực nhà ở lớn nhất thành phố New York. Bà còn phục vụ trong Ủy ban chấp hành và Ban giám đốc của Ủy ban bất động sản New York. Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôi nhà cho mình, tốt hơn hết hãy mua nó bằng trái tim chứ không phải bằng cái đầu của bạn. Nhưng nếu bạn đang tiến hành một vụ đầu tư, hãy suy tính kỹ lưỡng bằng cái đầu của bạn. Mua một ngôi nhà là một quyết định cảm tính. Mọi người thường thích được cảm thấy mình đang tiến hành một vụ giao dịch có lời hay giá trị của ngôi nhà sẽ được đánh giá cao. Nhưng thực tế là hầu hết mọi người quyết định mua một ngôi nhà vì nó phản ánh tính cách và giá trị của họ. Tóm lại, họ cần phải sống trong ngôi nhà đó. Hãy suy nghĩ xem điều gì khiến ngôi nhà phù hợp với bạn. Đôi khi những người mua nhà phạm sai lầm. Họ chỉ chú ý đến ngôi nhà như một món đầu tư mà bỏ qua những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ như gần trường học, công viên, gần gũi họ hàng và nơi làm việc. Chúng là các mặt của đời sống hàng ngày giúp đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và thoải mái cho gia đình của bạn. Mặt khác, nếu bạn chỉ mua nhà để đầu tư, bạn cần phải xác định rõ ràng mục tiêu của mình. Hãy quyết định xem đó sẽ là một cuộc chơi ngắn hạn hay dài kỳ. Những kẻ đầu cơ có thể kiếm tiền bằng cách mua một khu nhà tập thể mới phát triển, sau đó tung khu nhà ra thị trường ngay khi có cơ hội để kiếm lời nhanh chóng. Nếu đó là những gì bạn đang định làm, hãy chắc chắn là bạn đã tính toán hết cả chi phí phụ trội khi bạn mua và bán bất động sản quá nhanh. Đôi khi có những chi phí ngầm mà người chơi có thể không suy tính đến. Nếu bạn quyết định đầu tư lâu dài, hãy tìm những khu vực chưa phát triển hết nhưng có tiềm năng phát triển to lớn. Ở New York, nhiều người đã kiếm được những món tiền khổng lồ nhờ mua những mảnh đất từ khi chúng vẫn còn là khu công nghiệp, rồi bán đi khi chúng trở thành khu kinh doanh. Buôn bán sầm uất, họ đã nhìn thấy khả năng phát triển thành những khu dân cư đông đúc, căng tràn sức sống của chúng. Tuy nhiên, cộng đồng nghệ sĩ và đồng tính là những người rất giỏi giới hạn tiềm năng phát triển của một khu vực. Quận Met Parking, Soho và Chelsea là những ví dụ điển hình về những khu vực ở New York có hiện tượng này xảy ra. Lời khuyên thứ 53: kiểm soát hàng lưu kho. Daily Newser. Daily Newser là người đồng sáng lập và chủ tịch của công ty AIMAC International, viết tắt của từ tối đa hóa bất động sản, và là đồng sáng lập của Wildlife Experience, một trung tâm bảo tồn thiên nhiên ở khu vực Denver. Có một câu nói rất giản đơn: công ty nào kiểm soát được hàng chữ, công ty đó sẽ kiểm soát được thị trường. Câu nói này có thể đúng trong trường hợp của rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong kinh doanh bất động sản. Nó gần như là một quy luật. Tôi nhận được lời khuyên này khi tôi bắt đầu kinh doanh bất động sản và tôi không bao giờ quên nó. Bây giờ sau 40 năm, nó vẫn đúng và nó có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực trong kinh doanh bất động sản, nhà ở, bất động sản đắt tiền, bất động sản thương mại, bất động sản đầu tư. Trong trường hợp này, từ kiểm soát không có nghĩa là thao túng thị trường. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những công ty bất động sản thành công nhất, có nhiều cơ hội làm việc với người bán và người mua bất động sản nhất. Giá trị của hàng hóa luôn được mua bởi thỏa thuận giữa người bán và người mua. Nhiệm vụ của các đại lý bất động sản là hỗ trợ các cuộc đàm phán, thỏa thuận này. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu khi người bán quyết định bán bất động sản và chọn một công ty đại diện cho vụ giao dịch. Những người mua quan tâm đến món bất động sản đó, cùng với người đại diện của mình, sẽ nắm được đầy đủ thông tin về nó qua rất nhiều phương tiện truyền thông và marketing mà người đại diện của bên bán đã sử dụng. Những công ty hiểu được quy luật này sẽ sử dụng tất cả những biện pháp có thể để thu hút người mua, như thông báo giảm giá, quảng cáo trên báo chí, tờ rơi, thư bướm và tất nhiên là cả Internet. Bất động sản vẫn còn là một lĩnh vực kinh doanh mang tính tại chỗ, bởi bất động sản không thể di chuyển được và công ty nào có thương hiệu, được công nhận và dễ nhớ nhất sẽ có nhiều cơ hội được người bán và người mua lựa chọn. Chúng tôi đã may mắn xây dựng được một thương hiệu độc quyền được thừa nhận trên toàn thế giới. Thương hiệu là một mũi tên nữa trong bao đựng tên của các nhà môi giới và đại lý bất động sản để có thể kiểm soát được tài sản và thị trường của họ. Suy nghĩ xa hơn và tin tưởng vào bản thân mình. Thierry Langerin là chủ tịch và CEO của công ty Federa Department Store. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là từ cha tôi. Khi tôi mới 26 tuổi và đang tính đến kinh doanh nhà ở, cha đã nói rằng hãy tìm kiếm xung quanh khu vực tôi muốn mua nhà và đến thăm cả 6 ngôi nhà đang được giao bán. Sau đó, cha gợi ý rằng tôi nên xếp thứ tự cho chúng và liệt kê mặt mạnh và mặt yếu của từng ngôi nhà. Lựa chọn đầu tiên của tôi là một ngôi nhà thật hoàn hảo và về căn bản nó có vẻ hấp dẫn hơn bất cứ ngôi nhà nào khác trong danh sách. Tất nhiên nó cũng đắt hơn những ngôi nhà khác. Tôi nói với cha rằng chẳng bất công xem xét nó làm gì vì tôi không có đủ tiền để mua nó. Tuy nhiên cha tôi không nói về bất cứ ngôi nhà nào khác. Chỉ đến khi chúng tôi xem xét tất cả các khả năng huy động tiền, cha mới chịu bàn bạc. Chúng tôi dự tính ký 2 văn kiện thế chấp nhà với ngân hàng và ký 4 chứng thư trả góp có đảm bảo với người bán. Cha đã khuyến khích tôi đặt cược vào tương lai và tập trung không chỉ vào khả năng tài chính hiện thời của tôi mà còn vào những gì tôi có thể trả trong 5 năm tới. Tôi đã mua ngôi nhà và trả đủ 4 chứng thư đó cho người bán trước thời hạn, đàm phán giảm giá so với hợp đồng ban đầu do tôi đã trả tiền trước ngày hẹn. Vài năm sau khi tôi bán ngôi nhà, tôi đã thu được một món lời rất lớn, nhiều nhất trong số những vụ tôi đã đầu tư. Đây không phải là một chiến lược cho tất cả mọi người, nhưng vào thời điểm đó, nó là một ý kiến rất hữu ích với tôi. 55. Không tham lam. John Mark là chủ tịch và CEO của Morgan Stanley. Hầu hết những gì tôi biết về kinh doanh bất động sản là do học được từ mẹ. Mẹ tôi là một nhà đầu tư bẩm sinh, không bao giờ có nhiều tiền, nhưng bà lại có bản năng tuyệt vời. Trong thực tế, nếu có tiền, chắc chắn mẹ đã trở thành một nữ Donald Trump. Tôi bắt đầu đầu tư vào bất động sản từ khi còn đang học đại học. Mẹ và tôi đã vay tiền để mua một lô nhà ở Bắc Carolina, nơi chúng tôi đang sống. Hóa ra đó lại là một vụ đầu tư tuyệt vời. Chúng tôi thu về số lãi bằng 40% tiền bỏ ra đầu tư. Nhiều năm sau, tôi tiếp tục đi theo những hướng dẫn của mẹ trong kinh doanh bất động sản. Có lẽ bài học quý giá nhất mà tôi học được trong quãng thời gian đó là không bao giờ được tham lam. Nếu bạn vừa hoàn thành bài tập, vừa tiến hành được một vụ giao dịch có lời, hãy tiếp tục phấn đấu. Nếu bạn trở nên tham lam, bạn sẽ bị loại bỏ. Trong kinh doanh bất động sản, cũng như bất cứ ngành nào khác, danh tiếng là thứ quan trọng nhất mà bạn có. Để thành công được lâu dài, bạn cần phải kinh doanh trên cơ sở trung thực, đảm bảo uy tín và chất lượng. Nhờ đó, danh tiếng của bạn sẽ được nâng cao trên thương trường. Đó là lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản và cả về cuộc sống của chúng ta nữa. 56. Lắng nghe bản thân. Harry Maclow là người sáng lập, chủ tịch và CEO của công ty bất động sản Maclow, một công ty đầu tư chuyên về các căn hộ và văn phòng cao cấp ở Manhattan và là chủ sở hữu của tòa nhà General Motors. Lời khuyên tuyệt nhất về kinh doanh bất động sản mà tôi từng nhận được là hãy lắng nghe bản thân mình. Lời khuyên này khuyến khích bản thân tự vận động, chú ý phát triển sức tưởng tượng, mở rộng tầm nhìn và tái khẳng định mục tiêu. Bất động sản là một ván cờ vua có kích thước đặc biệt. Sự động viên, cổ vũ là thứ đáng được chào đón nhất, nhưng nó hiếm khi được tìm kiếm. Tìm người cổ vũ cho niềm tin của mình là một thách thức đáng giá. Sở dĩ một nhà đầu tư hay một nhà kinh doanh thành công là nhờ tầm nhìn xa trông rộng và